Đại Quang Minh Vương Dương Tôn ngẩng đầu nhìn mây, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đạo huynh vì sao lại thở dài? Lôi Uyên cư sĩ mặc áo bào xanh ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ lo lắng đạo huynh đi lần này sợ rằng không còn quay về đây nữa. Tại sao lại như vậy? Đại Quang Minh Vương Dương Tôn mỉm cười. Vi huynh có biết một chút thuật thôi diễn. Nếu như chuyến này đạo huynh đã hạ quyết tâm, tại hạ tự nhiên sẽ không ngăn cản. Bên sườn núi trở nên yên lặng. Một lúc sau, Lôi Uyên cư sĩ chậm rãi đứng dậy, áo bào đen rộng thùng thình theo gió từ trước mặt thổi đến tung bay phần phật. Nếu là như thế, vậy thì có duyên gặp lại đi. Dứt lời, Lôi Uyên cư sĩ bỗng nhiên mở hai tay, từ trên sườn núi bay xuống. Ầm! Trời đất đột nhiên tối sầm lại, hàng vạn tia chớp màu bạc vần vũ trên bầu trời. Trong ánh mắt của mọi người, một tia chớp khổng lồ bỗng từ trong mây đánh xuống đỉnh đầu của Lôi Uyên cư sĩ đang bay xuống chân núi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 391. Chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Kiếm vực tam chủ hành động một ngày nối tiếp một ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi thế lực rộng lớn của phong tộc chiếm cứ được trong thời kỳ thái cổ hỗn loạn không ngừng thu hẹp lại. Đối mặt với ba nhân vật đỉnh cao của kiếm đạo, phong tộc căn bản không có sức phản kháng. Độc Cô Vô Thương tu luyện là thiên hạ phòng, Vô Cực Chi Đạo vốn đã tính toán tất cả hình thức công kích, trạng thái đặc thù của phong tộc cũng không ngoại lệ. Tây Môn Y Bắc tu luyện là Thiên Hạ Công, hủy diệt kiếm đạo ngay cả linh hồn cũng có thể hủy diệt. Hình thái đặc thù của phong tộc đối với kiếm thức của Tây Môn Y Bắc mà nói chỉ giống như bình thường mà thôi. Chỉ có điều bất kể là Vô Cực Chi Đạo của Độc Cổ Vô Thương hoặc là hủy diệt kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc, hai người đều chưa thể tu luyện đến đại thành. Điều này cũng không có gì là lạ, phàm là võ học đỉnh phong, không có thời gian mài giũa làm sao có dễ dàng thành công như vậy. Mặc dù chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, nhưng lại không thua gì thiên quân vạn mã. Thực lực của ba người Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã làm rung chuyển trái tim kiêu ngạo hung tàn của phong tộc, đem hai chữ sợ hãi in sâu vào đáy lòng bọn họ. Nơi mà ba người đến thế như trẻ tre, không người nào dám đến gần. Phong tộc chỉ có thể từng bước thối lui, trong vòng nửa tháng phạm vi thế lực đã thu hẹp đến 2/3. Ngay cả trong thánh địa phong tộc, nghe đến tên kiếm vực tam chủ cũng phải biến sắc. Sơn giã mênh mông trên núi cao sừng sững, một vị đạo nhân đầu đội đạo quan màu xanh đứng một mình trên sườn núi, tay vuốt vuốt chòm râu, suy nghĩ một lúc. Sau đó quay mặt về phương Tây, tay áo bào vẫy xuống. Phía sau, một đám đông đệ tử quỳ sát đất, nhìn thấy đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Trong phút chốc, trong tiếng hò hét, đông đảo môn hạ đệ tử mặc áo bào xanh từ trên đỉnh núi như thủy triều tràn về phía cực Tây. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều bị bao phủ một cơn sóng màu xanh cờ quạt phớt phơ. Phía trên in hình một vầng thái dương chói lòa cực kỳ nổi bật. Kiếm vực tuy chỉ có 3 người, nhưng đã đại biểu cho lập trường của kiếm vực đối với phong tộc. Nhìn khắp thái cổ, lập trường của kiếm vực vẫn tương đối thiên về trung lập. Trong vòng nửa tháng, 3 người đã khiến cho phong tộc thấp thỏm bất an từng bước lui về phía sau, vô hình trung lại cổ vũ những thế lực khác vốn sợ hãi phong tộc. Khi 3 người chèn ép phong tộc, một số thế lực trong hệ phái tự do cũng nổi dậy, gia nhập vào hàng ngũ tiến công phong tộc. Lúc đầu chỉ có 1-2 môn phái, nhưng về sau lại càng tụ càng nhiều. Sự gia nhập của Thái Sơn bắt đầu trong thế lực hệ phái tự do là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, lại hoàn toàn cổ động toàn bộ hệ phái tự do của Thái Cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô hào tiến công phong tộc vang lên khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, phong tộc đã trở thành đối tượng người người đả kích, thanh danh xuống đến mức không gì sánh được. từng đợt sóng thế lực nêu cao khẩu hiệu phản phong, đẩy mạnh về phía phạm vi thế lực của phong tộc. Từ bầu trời quan sát xuống, nơi cực tây, trên bầu trời và mặt đất đều tràn ngập môn nhân các thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả giết chóc đã đạt đến một cực hạn, tình cảnh của phong tộc ngày càng gian nan. Một tháng sau khi Phong Vân Vô Kỵ hạ quyết tâm đối phó phong tộc, chiến tộc vẫn không hề có động tĩnh, đột nhiên xuất động đại quân, hành động như gió từ tuyết vực phương Bắc tràn về hướng Tây Nam, một đường trực tiếp tấn công phong tộc. Chiến tộc không hề thiếu kinh nghiệm giao thủ với phong tộc, trái lại rất lâu trước đây, chiến tộc đã có phương pháp để đối phó với phong thể của phong tộc. Cho nên trong số các phương thế lực, bước tiến của chiến tộc lại là nhanh nhất. Sự gia nhập của chiến tộc khiến cho tình cảnh của phong tộc càng trở nên tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. Loại tình huống này cũng thật sự nằm ngoài dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chiến đế từ trước đến giờ vốn là một nhân vật bá đạo, nếu như không phải phong tôn nắm được gót chân của hắn, giam giữ chiến phi, sợ rằng với tính cách của chiến đế từ lâu đã hủy diệt cả phong tộc. Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại các dấu hiệu của chiến tộc, chung quy vẫn cảm thấy chiến tộc ẩn giấu rất nhiều bí mật. Không chỉ như thế, tất cả chủng tộc cổ xưa đều làm cho người ta cảm giác tựa hồ toàn bộ thực lực của bọn họ đều chỉ có như vậy, nhưng Phong Vân Vô Kỵ thì lại không cho rằng như thế. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thế lực của mấy chủng tộc cổ xưa tuyệt đối không chỉ có như vậy, Phong Vân Vô Kỵ có thể khẳng định điều này. Trong khi toàn bộ thái cổ vây công phong tộc, có một thế lực lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý. Thế lực này là đao vực mới được thành lập lại, một vực chủ là quân Tử Lan, vực chủ thứ hai chính là đao đế. Trong thế lực này, đệ tử trước kia của đao vực lại rất ít, phần lớn là một số đệ tử bên ngoài may mắn tránh được sát kiếp. Không biết vì sao trong đao vực mới được thành lập, Phong Vân Vô Kỵ lại không hề nhìn thấy bóng dáng của đao hoàng. Hiện tại thái cổ đang là lúc gió nổi mây vần, cho nên hắn chỉ vội vã nhìn thoáng qua, cũng không để ý nhiều hơn. Thái huyền từ kiếm vực truyền đến một tin tức. U Nhược công chúa rốt cuộc cũng đã nghĩ thông, mà lúc này thế lực của phong tộc đã còn không đến một phần mười phạm vi ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển trước đây. Phong Vân Vô Kỵ từ trong dị không gian bên ngoài thái cổ triệu một gã đệ tử ám cắt đến. Dựa vào U Nhược công chúa cùng với cuộc nội chiến trăm triệu năm của phong tộc, soạn ra một bản công bố. Hắn hy vọng phong tộc có thể thừa nhận địa vị chính thống U Nhược công chúa, mà tất cả những người cải tà quy chính đều có thể tồn tại. Công bố này phi thường rõ ràng, sau khi nội dung tiết lộ lại khiến cho toàn bộ thái cổ lại lần nữa chấn động. Trong thời gian ngắn, rất đông đệ tử ám các xuyên qua không gian tiến vào thái cổ phục vụ cho ý chỉ của Phong Vân Vô Kỵ. Gió lớn thét gào trên đỉnh núi cao, Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc ôm kiếm đứng phía sau im lặng không nói gì. Bên dưới thân, mấy chục đệ tử ám các mặc áo bào đen quỳ sát cúi đầu chờ nghe lệnh. Nói cho tôn chủ của các tôn phái trong hệ phái tự do. Bổn tòa hy vọng trước khi bọn họ có quyết định cuối cùng, hãy cho tất cả phong tộc một cơ hội lựa chọn, vẫn như cũ thuận theo phong tôn hay là thần phục dưới huyết mạch phong thần là U Nhược công chúa. Vâng thưa chủ công. Một nhóm người áo đen đáp lời, sau đó bay lên trời, từ đỉnh núi tản về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Vô kỷ. Phong tộc giết chóc nhiều như vậy, thù hận gây ra sợ rằng không phải chỉ nói mấy câu là có thể giải quyết. Ngươi tuy là có lòng, nhưng chỉ sợ là vô lực. Độc Cô Vô Thương nhìn về phương xa, bình tĩnh nói. Nơi đó, hàng ngàn cao thủ trong hệ phái tự do đang lướt qua đỉnh núi cao đối diện. Nhìn thấy ba người, nhóm cao thủ trong hệ phái tự do liền khẽ khựng lại. Xa xa hướng về ba người khom mình một cái, sau đó vội vã bay đi. Bọn họ sẽ hiểu được. Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói, dứt lời y bào phất lên, liền xoay người dung nhập vào trong gió. Phong tộc bởi vì sự bá đạo và tàn nhẫn của phong ma thiên hạ quyết mà trở thành kẻ địch của thái cổ, so sánh thì đãi ngộ của chiến tộc tốt hơn nhiều, chí ít còn chưa đến mức người người lên án. Bất kể trong lòng không nguyện ý ra sao, khi Phong Vân Vô Kỵ dùng thân phận chủ kiếm vực cùng với thân phận người khởi xung cho cuộc vây quét phong tộc, yêu cầu các thế lực hãy nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của hắn, tất cả người đứng đầu của các phe phái đều lưỡng lự, không thể không cẩn thận suy xét vấn đề này. Phát tiết giận dữ trong lòng tất nhiên là vui sướng, nhưng bọn họ cũng không thể không cân nhắc đến ý kiến của kiếm thần. Những người đứng đầu của phe phái mà thế lực phong tộc còn chưa xâm nhập, sau khi Phong Vân Vô Kỵ đưa ra yêu cầu, lập tức khẳng đồng ý. Mà những trưởng môn của các phe phái còn lại, suốt đêm triệu tập đệ tử thân cận, sau khi bàn luận câu trả lời lại là: chuyện này có quan hệ rất lớn, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hừ, huyết cừu nào có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy? Phong Vân Vô Kỵ, ngươi quá ngây thơ rồi. Trong phong tộc thánh địa, phong tôn vỗ bàn đứng dậy, nhìn sang hai bên quát lớn. Chúng hộ pháp trưởng lão nghe lệnh toàn bộ xuất động, cần phải trong một đêm khiến cho bọn chúng bị tổn thất nặng nề. Tuân lệnh tôn thượng. Trong huyệt động, một đám lão giả phong tộc sâu tóc bạc trắng chậm rãi đứng thẳng người, nhìn nhau một cái. Sau đó thân thể vô thanh vô tức tan ra, biến mất trong huyệt động, tạo lối vào thánh địa phong tộc. Gió lớn gào thét cuồn cuộn thổi ra, gió cắt bốc lên cao trăm trượng, xoay tròn tại không trung, phân làm bốn dòng nước lũ tràn về bốn hướng. Một đêm này vẫn yên tĩnh như trước. Một vầng trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời. Đông đảo thế lực của hệ phái tự do phân bố về các hướng canh gác cho nhau. Trong núi rừng đen kịt bốc lên vài ánh lửa, đông đảo cao thủ trong hệ phái tự do ngồi thành hàng bên trong. Từ bầu trời quan sát, nơi cực tây không người nào chú ý, một luồng sương mù mờ mịt vô thanh vô tức bao phủ núi cao, rừng rậm, sông ngòi tràn về tứ phương. Gió lạnh vào đêm, sao trời điểm điểm. Người nào? Bên cạnh những nhóm lửa trải chi chít như sao trên trời, xếp thành một vòng tròn liền nhau bên dưới sơn xuyên, một gã nam tử chợt có dự cảm, từ dưới chân núi bay lên, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa quát lớn. Rắc rắc. Một bóng người đột nhiên hư không xuất hiện trước người nam tử kia, tay phải vươn ra trực tiếp nắm vào cổ của hắn. Bên dưới đỉnh núi, nương theo ánh lửa, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tên nam tử kia không chút nào phản kháng bị đối phương nắm lấy cổ, năm ngón tay vừa thu lại, thân thể người nọ liền mềm ra nhũn xuống. Toàn bộ giết sạch, không chừa một ai. Phong tôn đứng ngạo nghễ đỉnh núi, vẻ mặt lạnh lùng, tay phải vung lên. Tên nam tử có thể xem là cao thủ kia liền hóa thành một chùm máu loãng từ bàn tay bắn ra, rơi xuống bên dưới sườn núi. Tuân lệnh tôn thượng. Phía sau phong tôn, bên trong sương mù mờ mịt, mấy trăm lão giả khí tức cường hãn từ trong bóng đêm đen kịt đi ra, xếp hàng chỉnh tề phía sau người hắn, trên khuôn mặt già nua hoàn toàn nghiêm túc. Xoẹt xoẹt. Từng tiếng xít vang lên, từng lão giả kia hóa thành từng đạo gió sắc từ trên núi bắn xuống tràn về phía những cao thủ trong hệ phái tự do bên dưới chân núi. Trong nháy mắt từng vầng sáng hình vòng cung tự động ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra bao phủ những cao thủ của hệ phái tự do bên dưới chân núi vào bên trong, mỗi vầng sáng chính là một lĩnh vực. Trong mắt phong tôn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thân hình nhoáng lên, hóa thành một luồng gió nhập vào trong bầu trời phía trên đỉnh đầu. Từ trong mây đen, một vầng sáng vô hình mở rộng ra, bao phủ lấy những cao thủ của hệ phái tự do trong phạm vi mấy trăm dặm bên dưới. Từng luồng khí lưu trắng xóa chuyển động bên trong, khí lưu lướt qua, huyết nhục tung tóe, tiếng kêu thảm vang lên không dứt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm là những kẻ thối lui, bổn tọa sẽ mở một mặt lưới tha các ngươi một mạng. Nếu như còn vọng tưởng đối kháng với phong tộc ta, giết không cần hỏi. Giọng nói lạnh lẽo của Phong Tôn như một tiếng chuông đêm truyền khắp tứ phương. Ngay khi vầng sáng khổng lồ nửa trong suốt nối liền với trời vừa xuất hiện, bốn phương đều kinh động, từng bóng người nhanh chóng lao về nơi vầng sáng vừa xuất hiện. Hắn đang muốn lập uy. Trong đêm tối có người lẩm bẩm: Phong Tôn, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Một giọng nói từ tốn vang lên bên ngoài dãy núi, mới nghe còn như ở ngoài ngàn dặm, nhưng thoáng chốc đã gần đến như bên tai. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ mặc áo bào trắng cùng với kiếm thánh Tây Môn Y Bắc và kiếm ma Độc Cô Vô Thương xuất hiện tại hướng đông dưới bầu trời đêm. Phong Vân Vô Kỵ. Trong vầng sáng lĩnh vực, Phong Tôn giật mình, lập tức giận dữ nói: Bổn tòa vốn có ý cùng ngươi kết làm huyên đệ chung hưởng thiên hạ, không ngờ ngươi không thuận theo thì thôi, lại còn đối địch với bổn tòa khắp nơi. Được, được. Nếu như ngươi đã đến, bổn tòa sẽ nợ mới nợ cũ tính chung một thể, dứt khoát kết liễu ngươi. Phải không? Vậy còn chấm thì sao? Có phải ngươi cũng muốn kết liễu bổn tòa luôn một thể? Một giọng nói lạnh lẽo như xương vang lên từ phía đông bắc. Bên dưới từng điểm sao trời được một đám chiến tướng vây quanh, chiến đế đạp bước hư không chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, đế bào rộng thùng thình trong gió đêm tung bay phần phật, vẻ mặt lạnh lùng, vô hình chung có một loại uy nghiêm và khí độ chấn nhiếp người. Nhìn thấy chiến đế đột nhiên xuất hiện, trên mặt Phong Tôn bỗng xuất hiện thần sắc hoảng sợ, giống như một loại bản năng, liên tục lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn chiến đế không hề có biểu tình. Ngươi sao lại đến đây? Cho dù là một kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được, lúc này Phong Tôn vô cùng e ngại chiến đế. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng ngạc nhiên. Phong Tôn vừa rồi còn khí thế không ai sánh nổi, nhưng vừa nhìn thấy được chiến đế lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Có lẽ trong khoảng thời gian này, Phong Tôn mặc dù khống chế chiến phi, nắm chặt mệnh môn của chiến đế, nhưng chiến đế cũng tuyệt đối không để cho hắn quá dễ chịu. Ngẫm nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ liền suy đoán, dựa vào tính cách của chiến đế, có lẽ bởi vì chiến phi cho nên đã có một chút thỏa hiệp đối với phong tộc. Nhưng cũng chỉ là thỏa hiệp một chút mà thôi, nếu như muốn chiến đế làm theo ý mình, không thể dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, có lẽ Phong Tôn cũng không thoải mái như hắn tưởng tượng. Thiên hạ này còn có nơi nào mà chấm không thể đến? Chiến đế phất tay áo, nhìn chằm chằm vào Phong Tôn, lạnh lùng nói: Phong Tôn, chiến đế tự có bổn tọa đối phó, ngươi không cần lo lắng. Một giọng nói hùng hồn từ trên bầu trời vang lên. Ánh chớp biến ảo, bầu trời phía đông như bị chét lên một lớp mực đen, ảm đạm không ánh sáng. Xoẹt xoẹt. Từng tiếng xé gió từ sâu trong màn đêm vang lên, thanh âm từ thấp đến cao, cuối cùng trở nên đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục ngọn lửa to lớn màu xanh đậm như vẫn thạch gào thét trên bầu trời, tà tà bắn xuống, trong tiếng xít còn mang theo thanh âm của phiến giáp chuyển động. Âm âm âm, từng đoàn ánh lửa từ không trung rơi xuống mặt đất dưới chân núi. Mọi người chỉ cảm thấy sơn xuyên dưới chân chấn động, sau đó là luồng khí tức cường hãn từ nơi đoàn lửa màu xanh đậm rơi xuống mãnh liệt bốc lên. Két két két, tiếng ma sát của phiến giáp kim loại vang lên bên dưới chân núi. Từng bóng người cao lớn từ trong ánh lửa bên dưới chân núi đứng lên, những mũi nhọn vươn ra từ lưng và khuỷu tay, trong ánh lửa màu xanh đậm tán phát ra từng luồng sáng lạnh. Bình, bình. Mấy chục nam tử mặc giáp đen toàn thân bốc cháy hỏa diễm tiến về phía về đỉnh núi, sau mấy chục bước thân hình bỗng nhoáng lên trở nên mơ hồ, lại xuất hiện phía sau Phong Tôn. Bóng đen trên bầu như thủy triều từ bốn phương tám hướng co rút lại tại một điểm trên đỉnh núi. Khi màu đen sền sệt trên bầu trời phía đông nhập vào một điểm đỉnh núi, ba bóng người cực kỳ cao lớn tạo thành thế tam giác xuất hiện tại đỉnh núi, một cỗ khí tức âm lãnh như kim loại từ trên thân thể ba người khuếch tán ra. Phía sau ba người cao lớn mặc khôi giáp này là một phiến đen kịt dày đặc không ăn, từng đạo khí đen hỗn loạn bắn về bốn hướng, phát ra thanh âm rượt thét ma gào cực kỳ chói tai, khiến cho nghe người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người cầm đầu cao gần hai trượng, so với những người bình thường chung quanh cao hơn không chỉ một chút, ngay cả chiến đế cũng không cao đến ngực của người này. Trên khải giáp đen kịt có những hoa văn phức tạp màu xanh đậm, hỏa diễm màu xanh đậm kia chính là từ trên hoa văn phát ra. Phía sau người, từng sợi tóc đen thô dài từ bên dưới giáp che mặt đâm ra, phiêu tán trong gió. Nhìn thấy ba người này, con ngươi của chiến đế bỗng nhiên co rút lại một chút, lạnh lùng nói: "Là ngươi? Các ngươi còn dám xuất hiện sao?" Sau khi những bóng người rượu gì này xuất hiện, vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn bình tĩnh, chỉ im lặng nhìn bọn họ. Sau một lát, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào một gã nam tử toàn thân bao phủ trong giáp đen đứng phía sau người cầm đầu, trầm giọng nói: "Là ngươi?" Ban đầu sự chú ý của ba người này vẫn tập trung vào chiến đế, theo như bọn họ thấy, chiến đế mới là đối thủ đáng quan tâm nhất. Cho đến khi Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên nói ra thân phận của bọn họ: "Thiên Ma tộc." Ba người khẽ giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Trong khải giáp đen kịt, ba luồng ánh sáng lạnh lẽo đồng thời tập trung vào trên người Phong Vân Vô Kỵ. Vù! Gió lớn bỗng nhiên nổi dậy, ba luồng khí tức mờ mịt xẹt qua hư không tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Những nơi khí đen như có như không tràn qua, tư không vặn vẹo, bên trong phát ra khí tức cực kỳ tà ác. Tây Môn Y Bắc nhướng mày, tay phải giơ ra, muốn rút kiếm xuất thủ. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay cản lại: "Tạm thời không cần xuất thủ, ta có thể đối phó được." Từng luồng khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, nhanh chóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến trong phạm vi trăm trượng. Gió nhẹ thổi vào mặt, Tây Môn Y Bắc chỉ cảm thấy bên tai vang lên từng trận thanh âm như biển gầm trong xa xăm, dường như thân thể đang đứng trong một phiến đại dương mênh mông vô tận. Từng luồng khí tức tà ác tràn vào phiến hư không này liền giống như châu chìm xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt thủ lĩnh Thiên Ma tộc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười nói: "Phong Vân Vô Kỵ, bổn tọa trái lại rất xem thường ngươi." "Vậy sao?" "Bởi vì ngươi là thủ lĩnh của Thiên Ma tộc ạ." Phong Vân Vô Kỵ nhích miệng cười. Ba người trầm mặc không nói, một lát sau người kia mới lên tiếng: "Ta không phải là thủ lĩnh của Thiên Ma tộc. Rất nhiều người đều biết thủ lĩnh của Thiên Ma tộc là ai. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 392. Chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn phần 3 đóng ngoặc tròn. Chiến đế im lặng, hiển nhiên không muốn nói ra tên của người kia. "Phong Tôn, dựa theo ước định kiếm thần giao cho ngươi đối phó, những chiến tướng của chiến tộc sẽ do thủ hạ của ta đối phó." Thủ lĩnh Thiên Ma tộc đưa tay chỉ về phía mấy chục tên cao thủ Thiên Ma tộc kia. "Về phần chiến đế, hừ, nếu là ngày trước, bổn tọa còn e ngại ngươi vài phần." Thủ lĩnh Thiên Ma tộc trầm giọng nói: "Nhưng hôm nay, bổn tọa biết rõ ngươi chỉ còn lại vài phần thực lực mà thôi." Dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra phía trước. Một cỗ ma khí mãnh liệt tụ thành một bóng ma khổng lồ gào thét lao về hướng chiến đế. Gần như đồng thời, mấy chục tên cao thủ Thiên Ma tộc toàn thân bốc cháy hỏa diễm màu xanh đậm cũng hóa thành từng bóng đen lao về hướng những chiến tướng phía sau chiến đế. Ầm! Một luồng sáng màu trắng như dải lụa từ trong tay áo chiến đế bắn ra, cắt qua bầu trời, chém thẳng vào trên người thủ lĩnh Thiên Ma tộc đang lao đến. Bóng ma cao mấy chục trượng trong nháy mắt ngưng kết lại, hóa thành một pho tượng băng tuyết như thực chất. Rắc rắc, xương khí ngưng kết lại. Hàn khí hùng hậu do chiến đế chém ra vừa mới đông cứng luồng ma khí kia, rất nhanh đã vang lên những tiếng băng tầng rạn nứt, tượng băng ầm ầm vỡ vụn. Từ bên trong bức tượng băng tuyết kia, thân ảnh lực lưỡng của thủ lĩnh thiên ma tộc bắn ra bên ngoài trong nháy mắt xuyên qua trùng trùng không gian, cách người chiến đế không đến hai thước. Hành động của thủ lĩnh thiên ma tộc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai nghĩ đến hắn vừa nói động thủ liền động thủ ngay, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã giao thủ với nhau. Tại khoảnh khắc bàn tay của thủ lĩnh thiên ma tộc đến gần chiến đế, mọi người chỉ cảm thấy một luồng chiến ý khiến cho người ta hít thở khó khăn từ sâu trong bầu trời tuôn ra. Tư không rung động, chiến ý kinh thiên động địa hóa thành một mũi nhọn đâm về phía tên thủ lĩnh thiên ma tộc kia. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên lóe sáng, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào hai người đang giao thủ như tia chớp. Chiến đế và thủ lĩnh thiên ma tộc này dường như đã quen biết từ trước, hơn nữa còn có thù xưa. Giữa hai người này rốt cuộc ai mạnh hơn ai, vấn đề này đã trở thành nghi vấn trong lòng rất nhiều cao thủ có mặt tại trường. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sự quan tâm đều tập trung vào trên người chiến đế và thủ lĩnh thiên ma tộc thần bí này. Bình, tộc trưởng thiên ma tộc bị chiến ý bá đạo của chiến đế đánh trúng, thân thể khẽ run lên, khải giáp trên người không ngừng rung động phát ra tiếng ong ong. Gần như ngay khi chiến đế phát ra tinh thần công kích, cả hai cũng đồng thời xuất thủ, hai bàn tay một đen một trắng tại hư không mạnh mẽ va chạm vào nhau. Nơi chân trời, giữa không trung bỗng hiện lên từng điểm đen, thời gian phảng phất như ngừng lại, từ xa đến gần tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người này. Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Dưới sự quan sát của mọi người, thủ lĩnh thiên ma tộc như một viên vẫn thạch nặng nề đâm vào người chiến đế. Trên khải giáp đen kịt, vài mũi nhọn trong nháy mắt xuyên qua y bào của chiến đế, tại hư không phía sau tán phát ra từng luồng sáng lạnh khiến cho kẻ khác sợn người. Đồng thời, một lớp xương trắng cũng bao phủ trên khải giáp đen kịt của thủ lĩnh thiên ma tộc. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, lớp xương trắng kia nhanh chóng hóa thành huyền băng cứng rắn quấn quanh thân thể của thủ lĩnh thiên ma tộc. Bởi vì cự ly quá gần, chiến đế thân mặc đế bào cũng bị tầng huyền băng to lớn trong nháy mắt bán kính đã đạt hơn 10 trượng bao phủ bên trong. Ầm, kinh khí bắn ra bốn phía, khí lưu cuồng bạo quét qua chung quanh khiến cho mọi người không khỏi che mắt lại, chỉ có vài người vẫn mở to mắt như lúc ban đầu. Xuyên qua kinh khí hủy diệt cuồng bạo, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy phía sau chiến đế bỗng nhiên xuất hiện một hố đen, bên trong hoàn toàn đen kịt, chỉ có từng điểm sáng ảm đạm thỉnh thoảng lóe lên gần như không thể phát hiện ra. Chiến đế bị tộc trưởng thiên ma tộc kia đẩy mạnh vào trong hố đen, như sao băng lao vào sâu trong bóng tối, tầng huyền băng nửa trong suốt bên ngoài thân thể hai người càng ngày càng nặng, chỉ trong chốc lát đã lớn hơn không ít. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Dựa vào thực lực của chiến đế có vẻ như vẫn không địch lại tên thủ lĩnh thiên ma tộc này, hắn rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Đã vào thần cấp hậu kỳ, có lĩnh vực che giấu khí tức, khiến cho đối thủ không bắn ra thực lực bản thân chính là sự tình dễ dàng. Một trường chiến đấu xuống tới, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cách nào nhìn ra thực lực thiên ma tộc tộc trưởng này, nhưng tựa hồ lại là không yếu hơn so với chiến đế. Lại là một đỉnh cấp cao thủ. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ. Thái cổ hôm nay đang từng bước triển hiện cho hắn thấy bộ mặt thật của mình. Trong lúc suy nghĩ, một loại cảm ứng kỳ diệu bỗng dâng lên trong lòng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, liền ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt chợt lóe sáng. Phong Vân Vô Kỵ tập trung chân khí vào hai mắt, ánh mắt nương theo cảm giác vi diệu kia, xuyên qua hố đen đang không ngừng thu nhỏ lại, nhìn vào sâu trong bóng tối. Tại phương hướng chiến đế và thủ lĩnh thiên ma tộc biến mất, ở nơi xa hơn, một bóng trắng nhỏ bé mơ hồ xuất hiện tại cuối cùng. Cảm giác đó như xa như gần, cho dù Phong Vân Vô Kỵ gia tăng chân khí tập trung vào hai mắt, nhưng cũng không cách nào kéo gần loại khoảng cách này, trong cảm giác thủy chung vẫn là một mảng lờ mờ. là bổn tôn. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng bừng tỉnh, buột miệng nói: cái gì? Độc Cô Vô Thương cả kinh hỏi, đồng thời cùng với Tây Môn Y Bắc nhìn về phía không gian hư vô phía sau hố đen bị chiến đế và thủ lĩnh thiên ma tộc phá ra. Các người ở lại nơi này, ta đi rồi sẽ về. Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết nói, tay áo phất lên, liền hóa thành một cái bóng lao về phía cửa động đang nhanh chóng thu hẹp lại. Nếu như tình huống có biến hãy nhanh chóng ly khai, không nên dây dưa với địch. Tu luyện thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được thực lực của mình đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng hắn cũng không cho rằng mình đã đạt được cảnh giới của Chí Tôn, chuẩn xác mà nói thì còn một khoảng cách rất xa. Sự sinh tồn của nhân tộc, mấu chốt đều nằm ở chỗ có thể sinh ra một vị Chí Tôn. Tại khoảnh khắc cảm ứng được bổn tôn, một ý niệm bỗng lơ u, v, quy quy, o, t, y qua trong đầu hắn. Đem hiên viên đế tâm quyết cộng hưởng với bổn tôn, lợi dụng năng lực phân tích thôi diễn siêu cường của bổn tôn để thôi diễn ra sự ảo diệu bên trong. Đạo của Chí Tôn tất có sự ảo diệu của nó. Ngày trước trong dung nham sơn u, v, quy quy, o, y, lòng đất, một chút ý niệm còn sót lại của hoàng đế đã đem hiên viên đế tâm quyết tặng cho mình. Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng pháp quyết này nhất định có quan hệ mật thiết với đạo của Chí Tôn. Trước khi Phong Vân Vô Kỵ đến gần hố đen đã thu nhỏ lại chỉ vừa một người thông qua, một giọng nói bỗng nhiên vang lên: Phong Vân Vô Kỵ, bổn tọa ở đây, ngươi lại muốn đi đâu? Xoẹt xoẹt, từng luồng khí trắng mờ mịt từ trước người bắn ra, bao trùm tất cả phương hướng tiến tới của Phong Vân Vô Kỵ, phong kín tất cả góc chết. Khí trắng mờ mịt đan xen vào nhau, bao trùm khắp cả bầu trời. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành khói nhẹ, len lỏi trong những luồng khí trắng tràn ngập khắp nơi. Không ngờ một lát sau đột nhiên cảm huyết khí toàn thân sôi sục, tràn về hướng các lỗ chân lông như muốn bắn ra. Hắn trong lòng rùng mình, tay áo rung động, thân hình liền như nước chảy mây trôi bắn ngược trở về. Phong Tôn. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Tôn cách đó không xa, phía sau hắn là hố đen do tộc trưởng thiên ma tộc phá ra đang nhanh chóng thu hẹp lại, trong nháy mắt đã biến mất. Một sự tức giận bỗng dâng lên trong lòng. Hừ, lần này bổn tọa xem thử ngươi còn trốn đi đâu. Mắt thấy Phong Vân Vô Kỵ thối lui, Phong Tôn cũng không đuổi theo, tay áo phất ra từng luồng khí trắng dạng tơ đầy trời liền tán đi. Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi đã đem phong tộc đại tướng quân thủ hạ của bổn tọa đến nơi nào? Ngươi nói thử xem. Phong Vân Vô Kỵ hít vào một hơi, cơn giận trong lòng nhanh chóng tán đi, khôi phục lại cảnh giới bình tĩnh xuất thủ tùy tâm. Ngươi không ngừng áp sát từng bước, quả thật là khi dễ kiếm vực ta không người. Hắn có kết quả gì chẳng lẽ còn cần suy đoán hay sao? Khuôn mặt Phong Tôn trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng. Được, được. Tạm thời bỏ qua việc này không nói đến. Hôm nay ngươi một tay xúi giục những con kiến hôi này đối nghịch với bổn tỏa, thậm chí còn cướp đi cháu gái của bổn tỏa, ý đồ làm phân hóa thế lực của bổn tỏa. Chút tâm tư đó của ngươi đừng cho rằng bổn tỏa không biết. Hừ, nợ mới nợ cũ, vừa lúc tính luôn một thể. Vô Kỵ. Một tiếng hét kinh hãi từ trong miệng Độc Cô Vô Thương vang lên. Gần như đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng phát hiện một bóng sáng nhàn nhạt xung hợp với không khí đang từ bên cạnh người cách đó không xa chậm rãi lướt qua. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, hắn lập tức quát lớn: Phong Tôn, ngươi thật đê tiện. Đồng thời bước chân lay động, nhanh chóng lùi về phía sau. Phong Tôn đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý và dữ tợn. Phát hiện thì thế nào? Ha ha ha, quá muộn rồi. Dứt lời, hai tay của Phong Tôn liền vung ra. Bóng sáng nhàn nhạt kia trong nháy mắt trở nên rõ rệt. Hai đường vòng cung lướt qua hai bên trái phải Phong Vân Vô Kỵ, như muốn cuốn hắn vào bên trong. Ở phía sau, một gã trưởng lão phong tộc râu dài đến ngực đạp bước hư không, tay phải đầy nếp nhăn giơ lên cao quá đỉnh đầu. Từng luồng khí lưu cực nhỏ như đao từ bàn tay của hắn bắn ra bốn phía, sau mấy chục trưởng liền gập xuống bên dưới, tụ thành một lĩnh vực to lớn khác, từ phía sau lan về phía Phong Vân Vô Kỵ. Tây Môn Y Bắc vốn vẫn đứng yên một bên liền tức giận hừ một tiếng, bước ra một bước, tay phải đã cầm trên chuôi thiết kiếm, một cỗ khí tức hủy diệt hùng hậu phá thể xuất ra, quét qua thiên địa tràn vào khe hở giữa hai lĩnh vực trước sau. Tây Môn Y Bắc, muốn đi đâu? Trước mắt bỗng nhoáng lên, một bóng người to lớn đã chắn trước mặt Tây Môn Y Bắc, bóng đen chiếu xuống che phủ cả người hắn. Là ngươi? Tây Môn Y Bắc bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Mặc dù nhất thời không nhớ ra A Khách La, nhưng hắn đối với loại khí tức này lại vô cùng quen thuộc. Âm âm ầm, trong tai vang lên tiếng mấy chục đạo quyền kình va chạm. Không khí chấn động, sóng khí nổ tung quét qua phía dưới. Sơn xuyên vỡ vụn, hóa thành từng đoàn sương mù mờ mịt. Mặt đất bị kình khí phá thành từng hố lõm như tổ ong. Lúc này mấy chục tên cao thủ thiên ma tộc kia đã bắt đầu đối phó với những chiến tướng mà chiến đế mang đến. Mắt thấy Tây Môn Y Bắc bị A Khách La ngăn cản, Độc Cô Vô Thương liền muốn ra tay tương trợ, không ngờ thân hình còn chưa động, một luồng khí tức âm lãnh bỗng đập vào mặt, một bóng người cao lớn khác đã chắn ở bên sườn, nếu như y không dừng bước sẽ đụng phải người này. Người gọi là kiếm ma. Giọng nói vang dội từ đỉnh đầu vang lên. Bằng vào ngươi cũng xứng sao? Cho dù dựa vào tâm tính tu vi của Độc Cô Vô Thương, nghe được những lời này cũng không khỏi giận dữ trong lòng, liền ngẩng đầu nhìn tên cao thủ thiên ma tộc lực lưỡng trước người, địa vị còn xếp trên A Khách La một bậc, trầm giọng nói: lão phu là kiếm ma, danh hiệu này là do người khác phong cho, không phải do lão phu tự phong. Có phải ngươi muốn khiêu chiến lão phu? Bên trong giáp che mặt, nhân vật số 2 của thiên ma tộc nghe vậy cũng không khỏi những mày thu hồi vẻ khinh thường. Có ý tứ? Ha ha! Muốn cứu kia tiểu tử sao? Hừ! Không ngại nói cho ngươi biết, trận chiến này chính là vì đối phó với tên tiểu tử đó, hôm nay hắn có cánh cũng không thoát được. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương nghe vậy liền giật mình, một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, cùng có chung một nghi vấn. Lẽ nào sự xuất hiện của thủ lĩnh thiên ma tộc thần bí này không phải là vì muốn ngăn cản chiến đế là người có khả năng khiến cho kế hoạch biến đổi, mà mục đích thật sự chính là để đối phó với Phong Vân Vô Kỵ. Thế nhưng, lịch sử của thiên ma tộc rất lâu đời, kiếm vực và thiên ma tộc cũng chưa từng xung đột với nhau, vì sao Phong Vân Vô Kỵ lại khiến cho bọn họ động sát cơ, ngay cả thủ lĩnh cũng tự mình xuất thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không thể nào. Độc Cô Vô Thương trong lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt lướt qua bên vai tên đệ nhị cao thủ của thiên ma tộc nhìn về trên cao. Nơi đó, từng trưởng lão phong tộc lần lượt xuất hiện tại nơi mà lĩnh vực của phong tôn mở ra, giơ tay phát ra từng đạo lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ các phương hướng mà Phong Vân Vô Kỵ đang cố gắng chạy ra. Phong chi lĩnh vực. Phía dưới, phong tôn quát lớn một tiếng, từng đạo lĩnh vực chung quanh đột nhiên phóng lớn, mở rộng với một tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ngay khi từng lĩnh vực nối tiếp với nhau, những bức tường chắn giữa lĩnh vực trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Một lĩnh vực khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa, Phong Vân Vô Kỵ lập tức bị cuốn vào bên trong. Lĩnh vực kia tán phát ra ánh sáng chói mắt khi mạnh khi yếu, sau mấy lần biến ảo đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Phong Vân Vô Kỵ, những lão quái vật của phong tộc cùng với phong tôn toàn bộ đều biến mất giữa hư không, chỉ còn lại một phiến khí lưu hỗn loạn xoay tròn tại không trung, sau đó nhanh chóng tán đi. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 393. Chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn phần 4 đóng ngoặc tròn. Gió cát mênh mông, bốn phía một phiến mờ mịt, trong hư không đầy giấy một cỗ khí tức như hồng hoang, cho dù thời gian đổi rời, hồng trần lại như bất biến. Trong lĩnh vực này, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một khí tức nồng đậm như năm tháng thương tang. Phong Tôn, ở nơi này mà ngươi còn cố làm ra vẻ huyền bí, có cần phải thế không? Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, đồng thời trong lòng đề cao cảnh giác, thần thức phá thể xuất ra, cẩn thận lưu ý động tĩnh chung quanh. Nghe nói ngươi rất an hiểu linh hồn cấp bậc, ha ha, thứ này chính là bổn tọa đặc biệt chuẩn bị cho những tên gia hỏa có thần thức đặc biệt cường đại như ngươi. Thanh âm của Phong Tôn lúc cao lúc thấp, vị trí phiêu hốt bất định. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng chợt có sự cảm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, Phong Tôn thân mặc áo bào trắng của phong tộc đứng ngạo nghễ trong gió cát mờ mịt, chậm rãi bước đến. Cùng lúc đó, bên trái, bên phải và phía sau đều có một gã Phong Tôn bước đến. Ở nơi xa hơn, sâu trong gió cát, đồng đảo Phong Tôn như ẩn như hiện đang từ chung quanh tiến đến gần. Từ tư không nhìn xuống, vô số Phong Tôn thật giả khó phân biệt, từ biên giới lĩnh vực không biết sống đến bao nhiêu tràn như thủy triều tràn về hướng trung tâm, vây quanh Phong Vân Vô Kỵ một vòng lại một vòng. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua, không khỏi nhíu mày lại. Trong cảm ứng của hắn, tất cả Phong Tôn này đều là thực thể, hơn nữa không có một chút khác biệt này, ngay cả khí tức cũng sống hệt như nhau. Kết quả cho thấy tất cả Phong Tôn bên trong lĩnh vực này đều là thật. Hừ, còn đang dò xét sao? Lĩnh vực này chính là thế giới của ta, đừng nói ngàn ngàn vạn vạn hóa thân, cho dù nhiều hơn cũng không phải là vấn đề. Phong thần hóa thể, hóa thân hàng tỷ, những lời này ngươi có từng nghe chưa? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng những hóa thân này là ảo ảnh? Bốn phía, mỗi một Phong Tôn đều tỏ ra vô cùng sống động. Sau khi cuốn Phong Vân Vô Kỵ vào lĩnh vực, hắn dường như không hề nôn nóng. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một chút, lãnh đạm nói: thật cũng là giả, giả cũng là thật, hư hư thực thực, thực thực hư hư. Dứt lời, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng sắc bén gần như không thể phát hiện. Tại hướng tây bắc, trong bóng người rậm rạp, một gã Phong Tôn thân thể bỗng khẽ run lên một chút. Xem thử ngươi ẩn thân ở nơi nào. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, đồng thời thân thể hóa thành một đạo cầu vồng vọt thẳng lên tại không trung gặp lại, bắn nhanh về phía tên Phong Tôn vừa xuất hiện sơ hở trong cảm nhận. Áo bào tay phải rung lên, để ngũ kiếm đảm lập tức bay ra, rung động tại hư không. Bên dưới kiếm, hàng vạn kiếm quang chói mắt tạo thành hình mũi nhọn bắn nhanh xuống. Ầm. Dưới kiếm thế, từng khoảng không gian lớn nổ tung. Trong con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ phản chiếu hình ảnh của tên Phong Tôn kia, thân thể gập lại, cong xuống, nghiêng qua, lưu lại một hư ảnh mờ nhạt, ra ràng từ bên dưới kiếm khí thoát ra, động tác như nước chảy mây trôi, như gió thổi qua. Tay áo phất một cái, tay phải của Phong Tôn tựa như đao vẽ ra một cái vết tích hẹp dài giữa hư không. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi khắp nơi đối nghịch với ta, nếu như không có ngươi, bổn tọa từ lâu đã nhất thống thái cổ, chiến đế cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Không giết ngươi, làm sao có thể giải được mối hận này? Bên trong vết tích đột nhiên bắn ra từng luồng gió sắc, quét về phía Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung, những nơi đi qua, tư không phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt như bị cắt ngang. Phong Vân Vô Kỵ tay dựng thẳng như kiếm, từng luồng gió sắc đến trước người một thước liền biến thành hai nửa, quét qua sát bên người. Hắn đang định nhân cơ hội phản kích, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, trong tai truyền đến từng tiếng xé gió, thần thức chỉ nhìn thấy từ bốn phương tám hướng, vô số Phong Tôn vẫn không nhúc nhích, đột nhiên như tia chớp vọt lên không, hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn ra. Trong hư không vang lên từng trận biển gầm, từng luồng sóng khí vô hình thẳng đến trời, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ giật mình. Bên trong lĩnh vực này, mỗi một gã phong tôn đều không kém hơn bao nhiêu so với hắn. Nhiều phong tôn đồng loạt xuất thủ như vậy, hắn không thể không tạm thời lảng tránh. Thân hình rung động, phần ngực Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lõm xuống, thân hóa thành tơ liễu theo khí tức cuồn cuộn thổi về phía bầu trời. Phía dưới, bóng người dày đặc như châu chấu nhanh chóng đuổi theo. Sau khi bắn ra mấy trăm trượng, toàn bộ đều hóa thành những đạo gió sắc bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cho dù cách xa, Phong Vân Vô Kỵ vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Phong Ma Thiên Hạ Quyết trong tay Phong Tôn sử ra, uy lực quả thật tăng lên gấp bội. Đinh đinh đinh. Trong hư không vang lên tiếng kiếm ngân không dứt bên tai. Một đóa hoa sen màu trắng to lớn đột nhiên xuất hiện giữa hư không, đem Phong Vân Vô Kỵ bao bọc vào bên trong. Từng phiến cánh hoa nở ra tầng tầng lớp lớp, vô cùng mỹ lệ. Tại những mũi nhọn của cánh hoa, từng đạo kiếm khí lưu chuyển như nước chảy, bao phủ toàn bộ hoa sen vào bên trong. Bùng bùng bùng. Những tiếng nổ vang lên, từng đạo phong ma khí có thể làm nổ tung huyết nhục va chạm vào những phiến cánh hoa nở ra, trong nháy mắt rơi xuống như một cơn mưa lớn. Tiếng kim loại va chạm không ngừng bên tai, trên lá kiếm trắng nõn như ngọc xuất hiện từng vết lõm, trong nháy mắt, 16 lá kiếm bên ngoài vô hạn tiểu thiên địa liền bị phá thành mảnh vỡ. Ngay khi 16 lá kiếm bên ngoài vỡ nát, một tầng lá kiếm phía trên kiếm liên mở ngoặc tròn, hoa sen kiếm đóng ngoặc tròn lại phủ xuống, cứ như vậy không ngừng vỡ nát, không ngừng mọc ra, tốc độ sinh diệt cực kỳ kinh người. Vô hạn tiểu thiên địa đại thành, lá kiếm cấu trúc lại, độ cứng của nó đã đạt đến mức kinh người. Dựa vào phong tôn khả năng cộng thêm phong chi lĩnh vực hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể công kích đến Phong Vân Vô Kỵ bên trong vô hạn tiểu thiên địa. Bên trong kiếm liên, Phong Vân Vô Kỵ giống như Phật ngồi trên đài sen, năm ngón tay phải như niêm hoa, hai mắt nhắm lại, tay phải bắn ra để ngũ kiếm đảm lình hóa thành một đạo cầu vồng màu đen bắn về phía trên. Tiếng rít sắc bén xé rách bầu trời. Trong trời cao, chỉ thấy một bóng đen từ trên đỉnh kiếm liên lượn vòng mà xuống, trong nhát mắt lượn qua từng phiến cánh hoa, vết kiếm cắt qua tạo từng từng luồng khói xanh, từng gã phong tôn bị kiếm khí ngưng tụ đến cực điểm trên để ngũ kiếm đảm phá tan thân thể. Kiếm liên xoay tròn. Một luồng gió bỗng lướt qua bên dưới đài sen, thân ảnh của phong tôn hiện hiện, ngón trỏ vươn ra. Ngăn cản một đạo hư ảnh hình cung đang từ chính diện bắn đến. Hư ảnh đột nhiên thu liếm, hiện ra hình dáng của đệ ngũ kiếm đàm, kiếm khí sáng ngời từ mũi kiếm bắn ra ngàn trượng. Phong tôn hiển nhiên đã vận dụng chân lực hảo hàn, phong ma khí khổng lồ khiến đệ ngũ kiếm đàm không thể tiến thêm. Trên đài sen, Phong Vân Vô Kỵ thần sắc ung dung, hai tay như nhạt hoa vẽ nên một đường nét phức tạp. Mỗi một vòng cung vẽ nên trước người, để ngũ kiếm đảm liền sinh ra một chút rung động với biên độ nhỏ. Sau mỗi lần rung động, kiếm khí bên trong bên thân kiếm liền nén lại một phần. Ầm. Khi kiếm khí bên trong thân kiếm đã nén lại đến mức cực điểm, từ mũi kiếm đột nhiên bắn ra kiếm mang lóa mắt, như mặt trời ha xuống phàm trần. Một luồng kiếm khí không gì không thể phá được đánh vào trong cơ thể phong tôn. Phá tan thân thể hắn thành từng mảnh nhỏ, bắn tung ra. Vút, để ngũ kiếm đảm lại hóa thành một đạo vòng cung kéo theo ánh sáng như một ngôi sao chổi liên tiếp xuyên qua mấy trượng. Tất cả phong tôn giống nhau như đúc, ánh mắt kinh ngạc còn chưa mất đi, thân thể đã nổ tung thành một đoàn sương mù mờ mịt. Phong Vân Vô Kỵ dùng tâm thần ngự kiếm, điều khiển để ngũ kiếm đảm giống như cánh tay. Trong phạm vi trăm trượng bóng kiếm trùng trùng, những tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai. Phốc! Trong lĩnh vực bóng vang lên một tiếng kỳ lạ, tất cả phong tôn xuất hiện trong tầm nhìn, không đợi để ngũ kiếm đảm đến gần đã như dòng nước tự động tan ra, hóa thành một phiến sương mù mờ mịt bao phủ trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa đều trở nên yên tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ ngưng thần, tay phải giơ lên thu hồi đệ ngũ kiếm đảm, cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, nhưng lọt vào trong mắt đều là sương mù mờ mịt. Một tiếng kỳ dị gần như không thể nghe thấy vang lên. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có sự cảm, từ trong kiếm liên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cột khí như kiếm từ trên bầu trời giáng xuống, xuyên thủng từng phiến lá kiếm do vô hạn tiểu thiên địa hóa thành, dư kình bắn thẳng đến mặt đất. Tại đầu cùng của cột khí, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Phong Tôn đứng ở bên trong đang nhếch miệng cười với hắn. Ánh mắt nương theo đạo cột gió xuyên thủng trời đất và lá kiếm nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy mặt đất trống rỗng không còn một thứ gì. Bên tai vang lên một tiếng xít, lại là một cột gió từ bầu trời bắn xuống bên người, xuyên qua toàn bộ kiếm liên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô hạn tiểu thiên địa do Phong Vân Vô Kỵ tạo tiếng theo tiếng tuyên bố phá tan, phía trên kiếm liên xuất hiện trăm ngàn vết sách. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy từng cột gió sáng trắng xuyên qua thiên không ngừng qua lại giữa hư không. Trong lĩnh vực, gió lớn nổi lên kình khí bắn ra bốn phía. Xoẹt! Trên đỉnh đầu, một cột gió sáng ngời sắc bén đường kính đến mấy trượng từ phía trên đánh xuống. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi đánh ra một trường nghênh tiếp. Một tiếng ầm vang lên trước đầu cột gió. Phong Tôn vẻ mặt âm hiểm bỗng nhiên từ hư biến thực, tay phải mạnh mẽ đánh xuống. Hai trường va chạm vào nhau, thanh âm giống như vũ trụ sơ khai, từ bề mặt tiếp xúc, một tầng sóng gợn ẩm chứa tính hủy diệt lan ra khắp nơi. Lực lượng cường đại hảo hàn từ đỉnh đầu đánh hạ, mãnh liệt như sông lớn không thể ngăn cản được. Kiếm liên đã bị trăm ngàn vết sách liền hoàn toàn vỡ vụn. Dưới lực đạo hùng hậu công kích, thân thể Phong Vân Vô Kỵ như sao xa từ không trung rơi xuống. Phập một tiếng, hai chân cắm vào mặt đất. Trên đỉnh đầu, Phong Tôn đầu dưới chân trên lơ lửng phía trên Phong Vân Vô Kỵ, bàn tay của hai người dính chặt, chân khí không ngừng đối kháng. Một mạch máu do chân khí ngưng tụ từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ lộ ra, nhanh chóng kéo dài trong hư không trong phút chốc. Dùng tốc độ khiến cho người khác hoa mắt, hình thành một kinh mạch tuần hoàn hoàn chỉnh tại bên ngoài cơ thể. Dựa vào kinh mạch tuần hoàn bên ngoài cơ thể này, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng phát ra chân khí, đồng thời lại đem chân khí do Phong Tôn và mình phát ra hấp nạp vào kinh mạch vô hình bên ngoài cơ thể. Cứ như vậy tuần hoàn, hắn căn bản không cần vận dụng bao nhiêu chân lực, đã biến tướng trở thành Phong Tôn tự đối kháng với trình mình. Đây là công pháp gì? Thần thức của Phong Tôn tất nhiên không kém, những dựa vào kiến thức của hắn cũng chưa bao giờ gặp qua công pháp cổ quái như vậy. Chuyện này quan trọng sao? Ngươi còn thủ đoạn gì, hãy mau thi triển ra đi. Hừ, ngươi đúng là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Dứt lời, Phong Tôn hừ lạnh một tiếng, như tia chớp bắn ngược trở về. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo cột khí tròn xoay từ trên trời giáng xuống, từ các góc độ đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ lại sừng sững bất động như núi, hai mắt khép hờ, đã tiến vào cảnh giới linh hồn tra xét, giống như một giếng cổ không dao động. Vài đạo ban đầu, Phong Vân Vô Kỵ không hề tránh né, trực tiếp nghênh đón kình khí có tính hủy diệt đanh xuống. Y phục của hắn vỡ tan, từng mảnh vải rách treo trên người, trên ngực đầy những vết tích như đao kiếm. Sau mấy khắc, hai tay của hắn bắt đầu trở nên không rõ ràng, tại trước người biến hóa ra từng vòng cung như dung hợp với thiên địa. Trong không gian ba trượng bỗng sinh ra một loạt biến hóa khó tả, dựa theo một loại y tắc phức tạp sụp đổ và phình lên. Từng cột gió có tính hủy diệt đủ để phá đá vỡ núi toàn bộ đều bị bắn ngược trở về. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 394. Chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn phần 5 đóng ngoặc tròn. Phong Vân Vô Kỵ một mặt lợi dụng không gian quy tắc bắn ngược công kích của Phong Tôn, đồng thời tâm thần chìm vào cảnh giới huyền diệu, không ngừng từ trong không gian chung quanh thu thập tin tức của lĩnh vực này. Lĩnh vực có một loại năng lực cơ bản nhất, đó là vây khốn đối phương trong một đoạn thời gian rất dài. Nếu như Thủy Trung không thể tìm ra khởi điểm của lĩnh vực, vậy thì sẽ vĩnh viễn bị lĩnh vực giam cầm. Không thể đánh bại Phong Tôn nếu như không thể tìm ra được khởi điểm này lĩnh vực. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Đại lượng tin tức có thể đọc và không thể đọc tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, sau đó nhanh chóng bị sàng lọc để tìm ra nơi của giao điểm. Công kích của Phong Tôn mặc dù cường liệt, nhưng tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã vô cùng vững chắc, không hề bị dao động chút nào. Đạo của lĩnh vực mệnh mông khó lường. Thời gian nhập đạo của Phong Tôn vượt xa Phong Vân Vô Kỵ, cho dù dựa vào trí tuệ của Phong Vân Vô Kỵ, nếu muốn tìm ra khởi điểm của Phong Chi lĩnh vực này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa đối với khởi điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã dần dần lý giải được một tin tức khác của lĩnh vực, khi trình độ đạt đến một mức nhất định, hoàn toàn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí khởi điểm. Với tuổi tác và địa vị của Phong Tôn, rất có khả năng sở hữu loại năng lực này. Bổn tọa cũng không tin sẽ không đối phó được ngươi. Giọng nói của Phong Tôn lại vang lên. Dứt lời, những công kích đầy trời bắn xuống đột nhiên dừng lại, sương mù chung quanh lập tức tán đi. Cảnh vật trong mắt nhanh chóng biến ảo, Phong Vân Vô Kỵ bỗng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc giống như xuyên việt không gian. Sau khi cảnh vật ngừng biến ảo, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh quen thuộc. Một dòng sông ngầm không rộng không hẹp, khí trắng lượn lờ trên bề mặt. Một động quật rộng lớn, sương mù dày đặc nhuộm thành một phiến trắng như tuyết. Trong động quật rộng lớn phát ra một cỗ khí tức dịu dị. Một tiếng kỳ dị vang lên, giống như tiếng của một người. Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác khác thường, thần thức lập tức mở rộng ra, trong nháy mắt nhìn thấy được một sợi dây cực nhỏ như một con rắn từ sâu trong sương mù dày đặc xuyên ra, như đã hóa thành một thể với sương mù chung quanh, vươn về phía mắt cá chân của hắn. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa búng một cái, để ngũ kiếm đàm lập tức bắn ra. Xẹt qua sợi dây màu trắng trôi nổi trong sương mù. Sợi dây phát ra một tiếng như vải rách, lập tức đứt đoạn. Nhưng đoạn phía trước lại không hề giảm tốc độ, như một con rắn trườn về mắt cá chân của hắn. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua đoạn dây bị đứt kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, chỉ cảm thấy sợi dây này rất cổ quái. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, đoạn dây này khiến cho hắn nhớ tới sợi dây cổ đã trói buộc U Nhược công chúa, trong lòng lập tức trở nên nghiêm nghị, bước chân liên tục đan sen, đồng thời phát chỉ như gió, mỗi một đạo chỉ phong tựa như một thanh kiếm sắc bắn về phía đoạn dây đang bay nhanh đến. Phong Vân Vô Kỵ phát chỉ như bay, muốn hủy diệt đoạn dây linh hoạt kia. Lúc này đoạn dây bị đứt đột nhiên gia tăng tốc độ, trong nháy mắt lướt qua tầng tầng không gian đến cách mắt cá chân của hắn không đến hai tấc. Một luồng khí tức như đao kiếm đâm vào mắt cá chân của hắn, sau đó mặt ngoài tranh nhau xuất hiện từng điểm đỏ, mỗi một điểm đỏ đều bắn ra một tơ máu như sợi tóc. Phong Vân Vô Kỵ giơ lên tay, lập tức phát ra kiếm khí cắt đứt sợi dây, đồng thời thân hình như tia chớp nhảy vọt lên. Bốn phía khói mây cuồn cuộn, sông ngầm dưới lòng đất lặng lặng chảy xuôi. Mặt sông bỗng nhiên bắn lên từng cơn sóng nước, bọt nước từ dưới thân Phong Vân Vô Kỵ lướt qua đỉnh đầu tại không trung nổ tan thành một phiến hơi nước. Trong bọt nước bắn lên từng sợi dây cổ quái nhanh như chớp giật bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ngay khi cảm giác được một đạo khí tức giống như kiếm khí, Phong Vân Vô Kỵ lập tức phản ứng lại, dùng tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp thay đổi vị trí, ông ngừng lưu lại tàn ảnh giữa không trung, đồng thời tay áo phất động, liên tục công kích vào những sợi dây cổ quái của phong tộc. Trong khi Phong Vân Vô Kỵ cảm giác đã tránh khỏi một đợt dây nhỏ đâm đến, bàn chân đột nhiên đau đớn, trong tai vang lên tiếng vật sắc đâm vào huyết nhục. Một lực lượng từ phía dưới truyền đến khiến cho thân hình của hắn đang muốn vọt lên cao bỗng nhiên khựng lại. Tư không dưới chân dập dờn như sóng gợn, từng sợi dây dần dần hiện ra, hình thành một mạng lưới như không dù, mà trung tâm chính là một đôi mắt cá chân bên dưới y bào của hắn. Máu tươi chảy ra từ những lỗ nhỏ như tổ ong trên chân, thấm vào những sợi dây dày đặc từ bốn phương tám hướng xuyên qua bàn chân. Từng sợi dây bắt đầu kéo thẳng, bên trong truyền đến một cỗ lực lượng to lớn, cường hành đem thân hình của Phong Vân Vô Kỵ từ không trung kéo xuống, rơi xuống bên bờ sông ngầm. Một giọng nói từ nơi sâu thẳm vang lên, vang vọng và mờ mịt, giống như vài người hợp lại làm một. Phong Vân Vô Kỵ, đây chính là phong chi lĩnh vực mà tộc ta sáng tạo ra, ngươi hãy hưởng thụ cho thỏa thích. Trong thanh âm hỗn tạp này, Phong Vân Vô Kỵ miễn cưỡng phân biệt ra thanh âm của Phong Tôn, có điều lúc này lại có vẻ vô cùng cổ quái. Vù, một cơn gió lớn từ thượng du dòng sông thổi tới. Bên trong động quật, kể cả xương trắng mờ mịt trên mặt sông đột nhiên trở nên loãng ra. Phía trước cách dòng sông không xa, phía sau sương mù, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện Phong Tôn đang lặng lặng đứng yên, một vòng cung uốn lượn hình mái vòng xẹp qua trên đầu của hắn, hình thành một loại khí tức quái dị. Cụp cụp cụp. Những tiếng bước chân nặng nề vang lên từ nơi xa hơn. Xuyên thấu qua sương mù lơ lửng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy từng gã trưởng lão phong tộc già nua thần sắc nghiêm túc. Dựa theo một quy luật từ phía sau Phong Tôn đi tới. Đây chính là chúa tể chân chính của phong tộc các ngươi sao? Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh, để mặc cho máu tươi từ bàn chân chảy ra, ánh mắt nhìn kỹ những trưởng lão thần sắc cưng đời, chậm rãi nói: Tàn bạo âm độc, giết anh soán vị, đây là điều các ngươi mong muốn sao? Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Bọn họ đối với ta trung thành tận tâm, căn bản sẽ không bị những lời của ngươi gây chia rẽ. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ cười nhạt. Vậy sao? Ta nghe nói phong tộc từng có một vị chúa tể chân chính, được người kính ngưỡng gọi là phong thần. Không biết trong những cửu thần các ngươi còn có bao nhiêu người nhớ được y? Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Hai chữ phong thần đã khiến cho những trưởng lão phong tộc trong lòng dao động, trên bất giác lộ ra vẻ hồi ức và hổ thẹn. Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục nói: Phong tộc năm xưa như thế nào trong cuộc chiến thần ma? Vạn người kính ngưỡng, gọi một tiếng anh hùng cũng không hổ thẹn. Phong tộc hôm nay ra sao? Các ngươi đều là nhân loại đã từng trải qua cuộc chiến thần ma, hẳn là hiểu rõ tình cảnh của chúng ta. Vì sao lại muốn gây ra náo động khiến cho tộc nhân tàn sát lẫn nhau? Lẽ nào danh tiếng của phong tộc hôm nay là điều mà các ngươi muốn thấy? Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, nhìn thấy những trưởng lão phong tộc kia bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lòng, lập tức tiếp tục phát động thế công. Phong thần đối đãi với các ngươi ra sao? Huyết mạch truyền thừa duy nhất của y là U Nhược công chúa. Phong Tôn muốn ra hại nàng, các ngươi lẽ nào thờ ơ? Sau này các ngươi còn mặt mũi nào đi gặp phong thần đã chết? Đủ rồi, đủ rồi. Sắc mặt bình tĩnh của Phong Tôn biến đổi kịch liệt, đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, nhìn Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng hét lên. Ta xuất hiện tại nơi này không phải vì muốn đối địch với phong tộc, trái lại là vì phong tộc. Ầm ầm. Toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, từng khe nứt như ẩn như hiện xuất hiện chung quanh động quật. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua, thu hết những biến hóa này vào mắt, trong lòng thầm nghĩ. Những trưởng lão này cuối cùng cũng xem như còn chút lương tâm, kế hoạch thay đổi người lãnh đạo phong tộc có cơ hội rồi. Phong chi lĩnh vực dù gì khó lường, nhưng lĩnh vực này tuyệt không thể thành lập dựa trên một người. Tâm cảnh của những trưởng lão phong tộc biến động, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực. Mắt thấy những trưởng lão tâm cứng như thép, dưới ba tấc lưới của Phong Vân Vô Kỵ, đôi mắt bắt đầu trở nên mơ màng, ánh mắt nhìn về phía mình cũng mang theo một loại ý nghĩa khác, trong lòng Phong Tôn như bị lửa đốt, lập tức quát lớn một tiếng. Đủ rồi! lĩnh vực chấn động, tiếng quát như sấm lan về bốn phía. Động quật nứt ra từng mảng, từng khe nứt thật sâu như rễ cây xuất hiện chung quanh, nhưng rất nhanh liền hợp lại. Ngay khi Phong Tôn phát ra một tiếng quát lớn, vẻ mặt của những trưởng lão phong tộc bỗng nhiên trở nên cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên vẩn đục. Chính là lúc này, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hét lên một tiếng, ánh mắt chợt lóe sáng. Trong ý thức hải từng đạo phong ấm vỡ ra, ý thức thăng đến một cái cảnh giới cực cao, bán dung hợp cùng với không gian chung quanh. Thế giới trong mắt bỗng nhiên tiêu tán, một thế giới linh hồn khác bắt đầu hiện ra. Phong Vân Vô Kỵ như thần linh hóa thân, từ trên cao quan sát tất cả linh hồn của phong tộc. Trong thế giới màu xám này, hắn nhìn thấy rõ từng sợi nhỏ dạng lỏng như sợi tóc từ trên người Phong Tôn xuất phát kéo dài đến linh hồn đám trưởng lão phong tộc, hình thành một kết cấu phức tạp dạng kinh mạch. Sau một khắc, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng bình tĩnh, đột nhiên phát ra thần thức tổng lồ, mang theo khí thế vạn quân điên cuồng tràn về phía ý thức hải của Phong Tôn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 395. Chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn, phần 6 đóng ngoặc tròn. Phong Tôn có một bộ công pháp đặc thù, có thể khống chế tất cả tộc nhân của phong tộc. Đây cũng là điểm mà Phong Vân Vô Kỵ lo lắng. Dựa vào bộ công pháp này, Phong Tôn hoàn toàn có thể khống chế sự sống chết của tất cả tộc nhân phong tộc trong một phạm vi nhất định, cũng nhờ nó mà hắn có thể giữ vững địa vị thống trị trong phong tộc. Có thể phá giải được bộ công pháp này hay không quan hệ rất lớn đến việc xây dựng lại phong tộc, cũng là mấu chốt để xác định địa vị tộc trưởng của U Nhược công chúa. Vì vậy sau khi bị cuốn vào lĩnh vực, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ ngược lại rất bình tĩnh. Hắn vẫn luôn chờ một cơ hội, và hiện tại cơ hội đó đã đến. Lực lượng thần thức khổng lồ trực tiếp phá hủy tầng tầng bảo hộ trong đầu Phong Tôn, đâm thẳng vào trong ý thức hải không gian. A! Phong Tôn hét thảm một tiếng, mái tóc dài trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, từng sợi bay lượn. Phụt! Một chùm máu tươi từ trong cơ thể Phong Tôn bắn ra, huyết tán đến phạm vi hai trượng quanh người. Phong Tôn ngửa đầu lên trời, hai mắt lồi lên, con ngươi đen kịt. Khó dùng lời nói rõ sự thống khổ đang dằn vặt thần kinh của hắn. Hắn không thể tin được nhìn Phong Vân Vô Kỵ phía xa, trong mắt tràn đầy sự kinh khủng. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi bay lên, vẻ mặt lạnh lùng như một vị thần linh, trong lòng hoàn toàn bị một loại tâm trạng như thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, sao bao trùm. Vô hỉ vô bi, chỉ có vô tận lạnh lùng và bình tĩnh. Từ trong cơ thể hắn bắn ra đích thần thức là khổng lồ như vậy, thế cho nên từng cỗ lực lượng tinh thần hình thành mắt thường có thể thấy được đích cơn lốc màu bạc. Tại trong hư không tung hoành, cơn lốc màu bạc khổng lồ hạch tâm đem Phong Tôn bao trùm bên trong, điểm sáng màu bạc trải toàn bộ không gian. Sao trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó lợn. Bùng! Một tiếng nổ vang lên từ sâu trong lòng đất. Giữa lúc đám người Tây Môn Y Bắc đang lo lắng an nguy của Phong Vân Vô Kỵ, một vầng sáng lĩnh vực lờ mờ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ lòng đất hiện lên, sau đó nhanh chóng mở rộng. Mỗi người đều cảm giác được sự bất ổn của lĩnh vực này, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, tất cả võ giả ở gần đều vội vã lao về các hướng cố gắng rời xa lĩnh vực đang phát ra ánh sáng chói mắt này. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong khe hở của lĩnh vực phát ra, thanh âm như một lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu trời, vang vọng khắp nơi. Lĩnh vực không ngừng phình lên sau đó co rút lại, giống như có thứ gì đang cố gắng từ trong lĩnh vực phá kén thoát ra. Chính loại lực lượng này đã khiến cho toàn bộ lĩnh vực đều trở nên bất ổn. Trong sơn giã rậm rạp, lĩnh vực sáng ngời này nhất thời trở thành thứ nổi bật nhất trong bóng tối. Ánh sáng vạn trượng bắn ra chiếu sáng thân thể mọi người thành nửa trắng nửa đen, quang minh và hắc ám không ngừng lập lờ. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ bị Phong Tôn cuốn vào lĩnh vực, Tây Môn Y Bắc và A Khách La vẫn đứng đối diện với nhau, không ai dám tùy tiện xuất thủ trước. Một bên khác, Độc Cô Vô Thương đang chìm sâu vào một khối mây mù hình vòng xoáy, thân thể như ẩn như hiện. Đối diện với hắn, đệ nhị cao thủ của Thiên Ma tộc không ngừng vận chuyển khí thế toàn thân áp bức về phía đối phương. Nhưng Độc Cô Vô Thương lại giống như một hồ nước sâu, mặc cho khí thế của đối phương mạnh mẽ ra sao đều bị tiêu trừ vô thanh vô tức. Nhất thời tên đệ nhị cao thủ của Thiên Ma cũng không dám tiếp tục tùy tiện ra tay. Khi đạo lĩnh vực từ trong lòng đất xuất hiện, bốn người dường như đều cảm nhận thứ gì trong lòng chấn động. Lực lượng tinh thần thật cường đại. A, bên trong phong chi lĩnh vực, Phong Tôn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng bắt đầu biến đổi. Áo bào trắng dưới tác dụng của cơn lốc màu bạc cường đại hóa thành mảnh nhỏ, từng phiến rải rác quanh thân hư bươm bướm. Thân thể của hắn dần dần hóa thành những điểm sáng phiêu tán giữa hư không. Phong Vân Vô Kỵ, nếu như ngươi muốn đọ lực lượng tinh thần, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Dứt lời, thân hình của Phong Tôn đột nhiên trở nên nửa trong suốt. A, một tiếng gầm vang lên. Thân thể Phong Tôn như một chiếc lò xo không ngừng duỗi về phía trên. Những sợi tóc trở nên như tơ tằm, một sợi phân thành mấy chục sợi dài nhỏ kéo dài trong không khí phía sau. Những sợi tóc phủ kín phạm vi mấy chục trượng đột nhiên rung lên, sau đó từ màu đen biến thành màu trắng bệch. Trong lĩnh vực của ta, ta chính là thần. Thần thức của ngươi rất cường đại, nhưng bổn tọa so với ngươi còn mạnh hơn. Phong Tôn gầm lên, thân thể không ngừng vươn cao, trong khoảnh khắc đã cao đến mấy chục trượng, giống như một ma thần từ trên cao nhìn xuống Phong Vân Vô Kỵ. Bốn phía tiếng gió gào thét, đập vào mắt đều là cát vàng mờ mịt. Ngay khi Phong Tôn nói những lời này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng có cảm giác khác thường, thần thức lập tức đảo qua. Lại phát hiện sắc mặt của những trưởng lão phong tộc kia đột nhiên trở nên cứng đờ, từng luồng gió xoáy từ trong cơ thể bọn họ tại tràn ra. Trong ánh mắt của hắn, tất cả những trưởng lão kia đều hóa thành từng luồng khí lưu phiêu tán giữa hư không. Tại nơi mà bọn họ biến mất xuất hiện những người như thực như hư lơ lửng trong hư không, tướng mạo hoàn toàn bất đồng với ban đầu, thân hình một người đều vô cùng to lớn. Mở ngoặt vuông thiếu một đoạn đóng ngoặt vuông. Ầm. Phong Tôn không hề kháng cự, phần ngực lập tức nứt ra. Nhưng rất nhanh, khói mây từ bốn phía lại hội tụ về, phần ngực rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Không thể để cho hắn thi triển hoàn tất công pháp kia. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, thân thể lập tức nhoáng lên, muốn lao đến Phong Tôn. Không ngờ dưới chân lại truyền đến một luồng kình lực kéo ngược trở về. Những sợi tơ đâm vào mắt cá chân kéo căng ra, giống như không còn lại một chút dư địa nào. Ngay khi hắn cố gắng vọt lên, từng cơn đau bỗng nhiên truyền đến, giống như toàn bộ linh hồn đều bị những đoạn dây dưới chân kéo ra khỏi thân thể. Những sợi dây đó không chỉ xuyên vào trong da thịt mà còn xuyên thủng cả linh hồn, đem linh hồn của hắn nới liền với những đoạn dây cổ quái này. Ma! Phong Tôn im lặng liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, đồng thời nói ra chữ thứ hai. Một luồng khí tức màu xám từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Bên trong lĩnh vực đột nhiên trở nên u ám. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng. Liếc nhìn những sợi dây đang trói chặt mình, mái tóc dài vũ động. Tay áo bào vung lên, từ trong tay áo rộng thùng thình, một đạo cầu vồng màu đen mang theo tiếng xít chấn nhiếp nhân tâm bắn ra. Tay phải của hắn duỗi ra, không thừa không thiếu một phần, vừa vặn nắm lấy chuôi để ngũ kiếm đảm. Ngay khi năm ngón tay thon dài nắm vào chuôi kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén bỗng từ mũi kiếm bắn ra kéo dài gần trăm trượng. Từng sợi kinh mạch nửa trong suốt xuất hiện quanh người, nguyên khí hùng hậu trong lĩnh vực điên cuồng tràn vào trong những kinh mạch này, sau đó lại chuyển hóa thành kiếm nguyên thuần khiết nhất nhập vào đệ ngũ kiếm đảm. Bừng! Kiếm khí trên thân đệ ngũ kiếm đảm bừng lên, tại mũi kiếm hình thành một kiếm hình to lớn sáng rực gần trăm trượng. Kiếm khí hùng hậu như một phiến đại dương mênh mông bao trùm cả Phong Tôn vào bên trong. Đi đi! Phong Vân Vô Kỵ dùng ý ngự kiếm, điều khiển đệ ngũ kiếm đảm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa phá không bay ra. Kiếm khí cắt qua bầu trời, từ phía trên mạnh mẽ đánh xuống đỉnh đầu của Phong Tôn. Thiên hạ! Phong Tôn vả mặt nghiêm nghị, mắt thấy kiếm khí từ trên đỉnh đầu chém xuống, hắn đột nhiên giơ một tay lên quá, nghênh tiếp kiếm khí kinh người phía trên. Ầm ầm! Thân thể Phong Tôn bị kiếm khí khổng lồ ẩn chứa trên đệ ngũ kiếm đảm đánh vào trong lòng đất, toàn bộ hai chân đều lún sâu không thấy, nhưng phía trên đỉnh đầu kiếm khí sáng ngời do đệ ngũ kiếm đảm phát ra cũng bị ngăn cản lại. Kiếm khí sắc bén không ngừng phun ra nuốt vào, cắt phá thân thể Phong Tôn thành trăm ngàn vết thương, nhưng rất nhanh những vết thương này lại khép vào. Quyết! Một chữ cuối cùng vừa nói ra, tứ phương từng gã trưởng lão Phong tộc lập tức vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang nhập vào trong thân thể to lớn. Một cỗ khí tức khổng lồ kinh người xuất hiện trong phiến lĩnh vực này, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng hùng hậu, ngay cả lực lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ cũng không sánh bằng. Mấy chục trưởng lão Phong tộc đã sống cả vài tỷ năm, lực lượng tinh thần của bọn họ hoàn toàn bị Phong Tôn dùng công pháp đặc thù hấp thu hợp nhất. So với thái cổ nhân loại, nếu như nói thần thức của những võ giả kia hùng hậu như sông lớn, vậy thì lực lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ chính là biển rộng mênh mông. Bất cứ một ai muốn so đấu thần thức với sợ rằng đều phải thua. Thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn mặc dù cường đại cũng chỉ là so sánh với một người mà thôi. Lực lượng tinh thần của hắn có lẽ mạnh hơn 10 vị trưởng lão của Phong tộc, nhưng nếu là mấy chục người thì sao? Ngay khi một chữ cuối cùng của Phong Ma Thiên Hạ Quyết từ trong miệng Phong Tôn phát ra, trời đất đều trở nên tối sầm, gió cát gào thét. Trong tiếng gió vù vù, thân thể của Phong Tôn bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành từng luồng sương mù màu xám bắn nhanh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Từ bầu trời quan sát xuống, từng luồng sương mù màu xám tựa như một thác nước to lớn, mà Phong Vân Vô Kỵ lại đang đứng thẳng tại đầu cuối của thác nước này. Ầm! Y bào vỡ tan, một vệt máu xuất hiện nơi khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời trên mặt hiện ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Luồng sương mù như đao kiếm không chỉ cắt qua cơ thể hắn mà còn thương tổn đến linh hồn. Đây là một cơn lốc linh hồn. Cơn lốc sập trời kín đất bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi một tiếng xít qua đi, trên người hắn lại có thêm một vết thương. Lực lượng tinh thần vốn hùng hậu, đứng trước phong chi lĩnh vực do Phong Tôn liên hợp rất nhiều trưởng lão bày ra, đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé. Phong Vân Vô Kỵ, không phải tinh thần lực của ngươi rất khổng lồ sao? Không phải ngươi cho rằng phong tộc ta sợ nhất những người như các ngươi sao? Ngươi cho rằng lực lượng thần thức của ngươi là vô địch sao? Ha ha ha! Chờ thu thập ngươi xong, bổn tọa sẽ đi thu thập tiểu nha đầu u nhược kia. Phong chi lĩnh vực này vốn là chuẩn bị dành cho chiến đế, nhưng thời gian tên gia hỏa đó bước vào thần cấp đã rất lâu, muốn gạt hắn vào lĩnh vực quả thật không phải chuyện dễ dàng, không nghĩ tới trước tiên lại dùng để đối phó với ngươi. Có điều tất cả đều như nhau, kẻ nào dám cản đường của ta, ta sẽ giết hết. Phong thần cản đường ta, ta đã giết hắn. Ngươi cản đường ta, ta liền giết ngươi. Chờ giết ngươi xong lại giết U Nhược, giết U Nhược xong lại giết chiến đế, đến lúc đó toàn bộ thái cổ sẽ do ta khống chế. Ha ha ha! Phong Tôn điên cuồng cười lớn. Bên trong lĩnh vực cách biệt này, dã tâm cường liệt của hắn hoàn toàn triển lộ ra. Tập hợp lực lượng tinh thần của đông đảo lão quái vật phong tộc vô cùng cường đại. Để đối phó với cỗ lực lượng đáng sợ này, Phong Vân Vô Kỵ đã liên tiếp giải khai hơn 10 đạo tinh thần phong ấm, nhưng dù vậy hắn vẫn không phải là đối thủ của Phong Tôn. Từng đạo khí lưu xuyên qua thân thể, tiếng xương cốt rạn nứt và huyết nhục vỡ tan rõ ràng bên tai, sự thống khổ mãnh liệt tràn ngập thể xác và tinh thần. Lực lượng tinh thần của Phong Tôn giống như một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt linh hồn của hắn, như muốn đem linh hồn hoàn chỉnh của hắn từ trong thể xác kéo ra. Trong ý thức hải, một phong ấm cuối cùng cũng là phong ấm lớn nhất lặng lặng nằm ở một góc. Thần niệm dừng lại một lát tại phong ấm này trần chờ hồi lâu, Phong Vân Vô Kỵ vẫn quyết định không giải khai. Hay là ta nên cho ngươi thêm một kình lực đi? Trong tiếng gió mờ mịt, giọng của Phong Tôn như ẩn như hiện, phiêu hốt bất định. Bốn phía cuồng phong nổi dậy, một cỗ thần thức u ám khổng lồ từ đỉnh đầu phủ xuống. Phụt! Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi sạch sẽ, cặp mắt mở thật lớn, trong con ngươi một phiến mờ mịt. Tại hai bờ vai của hắn, một đôi bàn tay to lớn màu xanh nhạt đang chậm rãi kéo về phía trên. Theo hai bàn tay kia kéo lên, một cái bóng màu xanh không có ngũ quan chậm rãi từ trong cơ thể hắn thoát ra. Bóng xanh cực lực giãy giụa, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong bàn tay lại vô cùng kinh khủng. Máu loãng không ngừng từ khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ chảy ra, khí tức sinh mệnh từ trong cơ thể không ngừng rời đi. Ngươi sẽ không thực hiện được. Một thanh âm cực nhỏ phiêu đáng cách mặt đất vài thước, thấp đến mức gần như không thể nghe được. Cái gì? Phong Tôn giật mình. Trong hư không, tất cả thần thức thuộc về Phong Vân Vô Kỵ bỗng như thủy triều nhập vào trong cơ thể hắn. Theo thần thức trở về, linh hồn vốn gần như bị rút ra khỏi thể xác cũng trở nên ngưng kết lại, chậm rãi dung hợp làm một với thân thể. Bình! Mặt đất chấn động. Phong Tôn ngẩn người nhìn Phong Vân Vô Kỵ giống như một lão tăng nhập định, chậm rãi ngồi xếp bằng, đầu hơi cúi xuống. Một luồng tóc đen từ trên vai trượt xuống, phất qua bên trán, sau đó liền bất động. Tất cả khí tức thuộc về con người từ trong cơ thể hắn hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Trong thế giới thần thức tồn tại ở đó không phải một người mà lại không khác gì một tảng đá. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào giờ khắc này hắn còn muốn minh tưởng sao? Phong Tôn tại hư không quan sát Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng càng trở nên tàn nhẫn. Lực lượng tinh thần hùng hậu từ bốn phía mạnh mẽ công kích về phía đối phương. Phụt! Áo bào trắng rách nát trên người Phong Vân Vô Kỵ bị khí lưu quát qua lập tức phất lên. Bên dưới y bào, một luồng xương máu nhàn nhạt từ những lỗ nhỏ trên khắp toàn thân bắn ra. Nhưng bản thân hắn vẫn không hề nhúc nhích. Một luồng khí lưu lướt qua thân hình của Phong Tôn lại hiện ra, đôi mắt mở lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích, giống như một lão tăng nhập định. Làm sao có thể? Phong Tôn trong lòng gầm lên. Đây rốt cuộc là công phu gì? Thân thể Phong Tôn lay động, lại hóa thành một luồng khí lưu quét về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Thần thức hùng hậu khiến cho thiên địa biến sắc, lại mạnh mẽ công kích vào thân thể Phong Vân Vô Kỵ đang hơi nghiêng về phía trước. Phụt! Lại một chùm xương máu từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bắn ra, nhưng thân thể hắn vẫn như trước không nhúc nhích. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình huống dị thường này khiến cho Phong Tôn cũng không thể bảo trì bình tĩnh, một vẻ tàn nhẫn hiện lên trên mặt. Hắn lập tức đem tất cả thần thức tụ thành một đường, đánh thẳng vào trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ. Bên ngoài lĩnh vực, mọi người chỉ cảm thấy lĩnh vực kia sau khi biến mất một lát đột nhiên lại xuất hiện, chỉ là lần này màu sắc của lĩnh vực đã biến thành đen kịt, sau đó lại lần nữa biến mất. Biểu hiện quái dị này khiến cho tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Trong hư không, Độc Cô Vô Thương và nhân vật số 2 của Thiên Ma tộc giao đấu với nhau, còn Tây Môn Y Bắc thì lại ôm kiếm đứng đối diện với A Khách La. Tây Môn Y Bắc rõ ràng cảm giác được cao thủ Thiên Ma tộc toàn thân được bao bọc trong khải giáp trước mặt sinh ra sát ý và hận ý nồng đậm, với mơ y nơ hơ hơ còn có một vẻ sợ hãi nhàn nhạt mà hắn cực lực ẩn giấu. Từ khi kẻ này vừa xuất hiện, Tây Môn Y Bắc đã phát giác lực chú ý của hắn vẫn luôn tập trung vào mình, giống như đã từng có cừu hận gì đó. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng với tính cách của Tây Môn Y Bắc đương nhiên sẽ không hỏi nguyên nhân bên trong. Mà A Khách La đối với một kiếm kia của Tây Môn Y Bắc đến bây giờ vẫn sợ hãi không thôi. Một kiếm kia căn bản không phải loại cao thủ cấp bậc này có thể phát ra. Thật đáng sợ. A Khách La nghĩ lại còn thấy rùng mình. Hắn đã tra xét rất rõ ràng sâu cạn của người trước mắt, nhưng thực lực mà đối phương biểu hiện ra lại hoàn toàn vượt xa đánh giá của hắn. Trong mơ hồ, A Khách La nhớ lại một khắc khi Tây Môn Y Bắc xuất kiếm. Nhanh, nhanh đến mức không thể hình dung. Trước mặt Tây Môn Y Bắc, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu như không có năng lực huyền diệu của Thiên Ma Giáp, chỉ sợ hắn đã sớm bị một kiếm kia chém thành thây vụn. Không thể tha thứ. Ta nhất định phải giết hắn. Mở ngoặc vuông thiếu một đoạn đóng ngoặc vuông. Một bên khác, để nhị cao thủ của Thiên Ma tộc nhìn thấy A Khách La vẫn chưa động thủ như kế hoạch, tức giận quát lên. Đó là bởi vì hắn sợ. Một giọng nói trẻ tuổi bỗng vang lên. Kẻ nào? Ra đây cho bổn tọa. Bị người vạch trần tâm tư, A Khách La nổi trận lôi đình, trầm giọng quát lớn. Một bóng đen xuyên qua dãy núi, ngoằn ngoèo trườn trên mặt đất, dừng lại cách người A Khách La không xa. Bóng đen kia gặp gió liền lớn lên. Sau một lát, một gã thiếu niên mặt mày thanh tú, sắc mặt có chút trắng bệch từ trong bóng đen hất tay áo bước ra, khóe miệng đỏ tươi mang theo vẻ tươi cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười này, ngay cả A Khách La trong lòng cũng cảm thấy rùng mình, cực kỳ khó chịu. Ngươi là người phương nào? A Tu La Ma kiếm trong tay A Khách La phát ra tiếng ong ong, khát máu, lộ rõ sát khí trong lòng hắn. Ta à! Thiếu niên liếc nhìn A Khách La một cái, cười tà dị, trực tiếp đi về phía Tây Môn Y Bắc. Tây Môn Y Bắc? Ha ha! Nghĩ không ra chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tây Môn Y Bắc thản nhiên nói. Ha! Thiếu niên cười lạnh một tiếng, vạt áo bào màu đen đung đưa thỉnh thoảng lộ ra bàn chân bên dưới. Ngươi đúng là quý nhân hay quên. Một lần đó, ta vốn tưởng rằng sẽ khiến cho người ta suốt đời nhớ kỹ. Tây Môn Y Bắc nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, đôi mắt như sao trời đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm nào thiếu niên. Là ngươi, Chiến Ma. Cuối cùng người cũng nhớ ra rồi. Vẻ tươi cười trên khóe miệng thiếu niên liền biến mất, lạnh lùng nói. Quả nhiên là ngươi. Tâm cảnh như nước của Tây Môn Y Bắc đã không còn có thể bảo trì bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Một cỗ khí tức hủy diệt như thực chất thấu thể xuất ra, cuồn cuộn trong phạm vi mười trượng bên ngoài cơ thể. Thần thức khổng lồ phá không xuất ra, tập trung vào Chiến Ma đã hóa thành bộ dáng thiếu niên. Gần như đồng thời, thần thức của Chiến Ma cũng tập trung vào Tây Môn Y Bắc. Khốn khiếp! A Khách La giận đến tím mặt. Hai người này có thể nói đều là hậu bối của hắn, thời gian tu luyện cũng tuyệt không lâu như hắn, chí ít A Khách La cho rằng là như thế, nhưng bọn họ lại không hề để hắn vào mắt, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chiến Ma, bổn tọa mặc kệ ngươi là Chiến Ma hay là Chiến Thần, hắn. A Khách La chỉ vào Tây Môn Y Bắc. Bổn tọa đã chọn, không kẻ nào được nhúc tay. Ngươi cho rằng khoác cái mai rùa đó lên người thì không ai làm gì được sao? Chiến Ma quay đầu lại cười khẩy nói. Không cần nhiều lời vô ích, tiêu diệt luôn cả tiểu tử này một thể. Cao thủ số 2 của Thiên Ma tộc không nhịn được quát lớn, sau đó đột ngột từ mặt đất vọt lên, hóa thành một bóng ma to lớn dữ tợn, mang theo ma khí cuồn cuộn đánh về phía Độc Cô Vô Thương đang đứng trên một đỉnh núi khác. Im đi! A Khách La gầm lên một tiếng, sau đó thân hình chuyển động, như chim cắt lướt qua giữa không trung. A-tu-la kiếm vẽ ra một vệt sáng màu đỏ chém về phía chiến ma. Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe miệng thiếu niên, từng luồng xương đen từ ngực hắn tràn ra, thân hình đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, ánh mắt của Tây Môn Y Bắc chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào một bóng đen đột ngột từ trong xương đen trườn ra, bắn thẳng về phía bóng người phản chiếu trên mặt đất của A Khách La. Vút vút, tiếng vung đao vang lên. Dưới ánh trăng ảm đạm, Tây Môn Y Bắc rõ ràng nhìn thấy cái bóng của A Khách La in trên mặt đất bị vật sắc cắt thành khối. Tiếp đó một tiếng hét thảm vang lên. A! Con ngươi của Tây Môn Y Bắc hơi co lại, tay phải đặt trên chuôi kiếm bỗng nhiên nắm chặt, chân khí toàn thân vận chuyển, kiếm khí hùng hậu từ trong cơ thể phát ra. Bên dưới chân từng mảng lớn mặt đất sụp đổ, hóa thành một phiến tử địa. Trên người hắn, sùng chán làm trung tâm, một nửa là quang minh còn một nửa là hắc ám. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 396, chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn phần 7 đóng ngoặc tròn. A, tiếng kêu thảm thiết cắt ngang hư không. Thân hình A Khách La đang từ không trung lao xuống đột nhiên bị khựng lại. Tiếp đó bình một tiếng, khải giáp toàn thân vỡ thành từng khối bay tứ tán, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch âm lãnh. Sau đó thân thể từ không trung rơi thẳng xuống. Xoẹt, một tiếng rít phá vỡ bầu trời đêm. Dưới ánh trăng, một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm mang theo ma khí vô tận dẫn động khói mây đầy trời, cắt ngang hư không trăm trượng, trực tiếp chém về phía chiến ma dưới đất, vừa cắt cái bóng của A Khách La thành 4-5 phần. Ầm. Gần như ngay khi A Tu La kiếm đánh trúng chiến ma, trong bóng sáng hai màu đen trắng, một đạo kiếm ảnh sáng ngời hóa thành cầu vồng lướt qua bầu trời, xé sách hư không, đồng thời chém vào A Khách La đang từ không trung rơi xuống và chiến ma đã hòa cùng một thể với bóng đen. Bình! Không gian rung động. Phía trước kiếm ảnh do Tây Môn Y Bắc chém ra bỗng nổi lên một tầng sóng gần hai màu đen trắng, chính giữa xuất hiện một hố đen to lớn, phía sau chính là hư không vô tận. A Khách La đang rơi xuống bị đánh trúng, lập tức như một viên đạn bay vào trong phiến hư không đen kịt. A! Một tiếng kêu non nớt mang theo cực độ căm hận từ cao dần thấp. Trong tiếng kêu thảm thiết kia, thân thể chiến ma như một con diều đứt dây bay vào trong phiến hư không. Bùng! Một luồng khí lưu hỗn loạn từ trong không gian kia điên cuồng bắn về bốn phía, trước khi hố đen to lớn khép vào, hình thành một luồng kình phong từ phía trên cuốn xuống. Cuồng phong lướt qua bên người, mái tóc dài của Tây Môn Y Bắc tung bay kịch liệt trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng rũ xuống phía sau đầu. Keng! Tây Môn Y Bắc chậm rãi thu kiếm lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Đinh đinh đang đang. Đến lúc này, từng mảnh vỡ của thiên ma chiến giáp mới từ không trung rơi xuống đất. A Khách La! Phương xa, đệ nhị cao thủ của thiên ma tộc đang giao chiến với độc cô vô thương, trong lòng chợt có sự cảm, thần thức nhanh chóng đảo về phía Tây Môn Y Bắc, sau đó phát ra một tiếng kêu bi thiết không thể tin được. Vô cực chi đạo của độc cô vô thương tại công kích có lẽ không được tốt lắm, nhưng về phương diện phòng ngự thì có thể xem là thiên hạ đệ nhất. Mặc cho đối phương cường hãn ra sao, hắn chỉ đơn giản vung kiếm lên, vẽ ra từng vết tích huyền diệu trước người, liền hóa giải tất cả lực lượng hảo hàn ẩn chứa trong công kích, thậm chí còn phản kích lại đối phương. Xem độc cô vô thương là địch cũng giống như xem chính mình là địch. Lực đạo công kích mạnh bao nhiêu, lực đạo phản kích cũng mạnh bấy nhiêu. Ngay khi đệ nhị cao thủ của thiên ma tộc phát ra tiếng kêu bi thiết, Tây Môn Y Bắc hờ hứng xoay người lại, y bào bay lượn. Không ai nhìn thấy hắn rút kiếm như thế nào, chỉ thấy được một đạo ánh sáng chói mắt từ trong vỏ kiếm lóe lên, sau đó trời đất đều tối lại. Trong u ám, một luồng ánh sáng như sao băng cắt qua bầu trời, tất cả mọi người đều nghe được một tiếng hét thảm. Khi thiên địa khôi phục lại, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vết nứt không gian to lớn đang nhanh chóng khép vào, mà tên đệ nhị cao thủ cổ quái của thiên ma tộc kia thì đã không biết tung tích. Một kiếm này, Tây Môn Y Bắc chú ý đến Độc Cô Vô Thương, cho nên sử ra không phải là hủy diệt kiếm đạo, mà là nhất kiếm trước đây. Trong hư không, áo bào xanh trên người Độc Cô Vô Thương tung bay phần phật, nhưng thân hình thì lại không hề cử động, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mặt chợt hiện lên một vệt sáng như có chút đăm chiêu. Đại nhân, mấy chục tên cao thủ thiên ma tộc toàn thân bốc cháy hỏa diễm, mắt thấy hai vị quyền trong tộc đều bị Tây Môn Y Bắc chém vào trong hư không đen kịt bên ngoài thái cổ, đâu còn có lòng ham chiến, lập tức trực tiếp phá vỡ thông đạo không gian nhanh chóng chạy đi. Phong chi lĩnh vực, lực lượng tinh thần do phong tôn dung hợp mấy chục trưởng lão cường hành xâm nhập vào ý thức hải không gian của Phong Vân Vô Kỵ. Lúc ban đầu vài đạo ý thức phòng ngự đều lần lượt bị phá vỡ, nhưng càng đi vào bên trong, sức kháng cự lại càng cường liệt. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ thu lại thần thức phát tán ra bên ngoài, thần thức trong cơ thể đã ngưng tụ đến một mức độ khoa trương. Nếu muốn công kích phong tôn thì có lẽ còn chưa đủ, nhưng dùng để phòng thủ thì lại có dư. Sự giận dữ tràn ngập trong đầu phong tôn, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Sau khi liên tục bị cản trở, hắn chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó là việc để phá hủy, khống chế, dùng cấm chế ngô dịch đối phương. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng dưới đất như lão tăng nhập định, tâm thần dường như chìm vào một loại trạng thái phi thường cổ quái. Bên ngoài ý thức hải không gian bố trí rất nhiều các loại cấm chế, hơn nữa còn vô cùng phức tạp. Phong Tôn vừa mới phá giải một tầng, ngay sau đó lại là một tầng phòng ngự khác, hơn nữa còn mạnh hơn không ít. Bổn tọa cũng không tin, dùng thần thức mà bổn tọa tập hợp mấy chục trưởng lão, vượt qua cả 10 tỷ năm, lại không thể công phá được một tiểu tử phi thăng không đến ngàn vạn năm. Phong Tôn trong lòng giận dữ, bỗng nhiên gia tăng lực độ thần thức tiến hành công kích Phong Vân Vô Kỵ. Quả nhiên sau khi Phong Tôn dốc hết toàn lực, từng tầng tinh thần phòng ngự bên ngoài ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ liên tục bị phá giải, tuy nhiên hắn lại ẩn ước cảm thấy có chút không thích hợp. Sau khi công kích hơn 10 tầng phòng ngự cứng rắn do tinh thần lực cấu thành, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên trở nên giống như không hề có phòng vệ. Rất nhanh Phong Tôn đã vào đến bên ngoài não hải, thần thức thế như trẻ tre xâm nhập vào sâu trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ. Có lẽ, sau khi trải qua một phen đối kháng, thần thức của hắn đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại đã trở nên trống rỗng. Dù sao, một võ giả phi thăng không đến ngàn vạn năm, nếu như thật sự sở hữu thần thức cường đại như hắn biểu hiện ra bên ngoài, vậy thì quá mức biến thái rồi. Phong Tôn trong lòng thầm nghĩ, hắn thậm chí hoài nghi Phong Vân Vô Kỵ cũng giống như hắn. Dùng một phương pháp nào đó để tạm thời đề thăng cường độ thần thức, nhờ vậy mới đạt đến một mức độ khổng lồ khiến cho người ta không thể tin được. Nhất định là như vậy. Phong Tôn càng nghĩ càng khẳng định. Ha ha ha. Phong Vân Vô Kỵ, bổn tọa muốn xem thử bây giờ ngươi còn dùng cái gì để đấu với bổn tọa. Thanh âm của Phong Tôn vang lên trong ý thức hải không gian của Phong Vân Vô Kỵ. Cho đến khi hoàn toàn xâm nhập vào trong ý thức hải không gian của đối phương, hắn mới tin tưởng lần này không phải là do đối phương giở trò, bản thân đã chân chính chế phục được đối thủ ngoan cố đã mang đến cho hắn không ít phiền phức này. Phù! Trong nội tâm, Phong Tôn rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Chỉ cần tiến được vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hắn cũng không tin bằng vào lực lượng tinh thần cường hãn đến mức độ biến thái của mình lại không chế phục được một tên kiếm thần nho nhỏ. Bên ngoài không gian ý thức, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích như lão tăng nhập định, cặp môi đột nhiên mấp máy, phát ra vài tiếng cực nhỏ gần như không thể nghe thấy. Vô tướng thiên ma. Sau khi phát ra bốn chữ này, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nếu như Phong Tôn nghe được những chữ này, dựa vào kiến thức của hắn nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi. Đáng tiếc lúc này thần thức của hắn thâm nhập vào sâu trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ, căn bản không cách nào nghe được. Bên trong ý thức hải hoàn toàn yên tĩnh. Trong mắt của Phong Tôn, Phong Vân Vô Kỵ lúc này giống như một con dê đang chờ làm thịt. Không ngờ tình thế đột nhiên biến đổi, trong không gian ý thức mênh mông bỗng nổi lên một cơn cuồng phong bạo vũ. Trời gây nhiệt còn có thể sống, tự mình gây nhiệt thì không thể sống. Phong Tôn, ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ vô cùng vang dội, như sấm tiếng cuồn cuộn truyền khắp không gian ý thức hảo hàn. Dứt lời, toàn bộ ý thức hải không gian bỗng như biển rộng trong bão tố, gió mây rùa quyệt, ẩn chứa hiểm nguy. Vô số thiên ma xuất hiện trong đầu hắn, trong nháy mắt liền đem ý thức của Phong Tôn xâm nhập vào chia cắt thành vô số khối, sau đó phong tỏa lại. Phong Tôn chỉ cảm thấy bản thân như xông vào một lĩnh vực của thần, sau đó liền trở nên mơ hồ, vô số ảo ảnh hiện lên trong đầu. Ý niệm kiếm thể. Mái tóc dài trên trán Phong Vân Vô Kỵ vũ động, cặp môi mở ra khép vào, phát ra những tiếng gần như không nghe thấy được. Đinh. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ bên dưới y bào đột nhiên trở nên sáng chói. Kiếm khí vô tận phá thể xuất ra thẳng đến tận trời. Một bóng đen nhàn nhạt nửa trong suốt đột nhiên xuất hiện quanh người. Sau khi lượn quanh thân ba vòng, từng phiến bóng đen cùng loại với lá kiếm liền hợp lại trên đỉnh đầu, hóa thành mũi nhọn phá thể xuất ra trực tiếp đâm vào trong đầu Phong Tôn. A! Phong Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như tảng đá lắc lư kịch liệt. Sau một khắc, dưới tác dụng của một loại lực lượng thần kỳ, ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ và ý thức hải Phong Tôn toàn bộ nối liền với nhau. Trong hư không, một thanh âm như dây mây xuyên qua lòng đất ẩm ướt từ sâu trong bóng tối truyền đến. Trong thế giới mắt thường không thể nhìn thấy được, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ kết thành dạng kinh mạch màu xám nhạt, từ trong cơ thể xuất ra quấn vào nhau giữa hư không, cuối cùng nhập vào trong ý thức hải không gian của Phong Tôn, toàn bộ dung hợp cùng với ý thức hải của hắn. Sau một khắc, bên trong ý thức kinh mạch hư cấu, năng lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ dọc theo một lộ tuyến tuần hoàn. Vòng thứ nhất còn có chút chúc chắc, nhưng khi đến vòng thứ hai thì đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng thông suốt. Nếu như để nhất phân thần nhìn thấy quỹ tích vận hành trong kinh mạch giữa hư không của Phong Vân Vô Kỵ lúc này, nhất định sẽ xe mình kêu lên. Hấp tinh đại pháp. Không sai. Lộ tuyến vận hành trong kinh mạch mà Phong Vân Vô Kỵ dùng ý thức kết thành giống hệt như công quyết hấp tinh đại pháp. Đạo của thiên ma biến ảo khó lường, tuy chỉ là huyễn tưởng nhưng lại có thể giết người. Phong Tôn làm sao dự đoán được Phong Vân Vô Kỵ còn mang trên người một bộ thiên ma vô tướng. Bất ngờ không kịp đề phòng, ý niệm của hắn rất nhanh tan rã, đồng thời cảm giác được năng lượng tinh thần kịch liệt trôi đi. Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Phong Tôn kinh hãi hét lớn, trong cảm nhận vẫn như trước là một phiến đục ngầu. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề để ý, vẫn không ngừng vận dụng hấp tinh đại pháp, càng ngày càng thảo rút lấy năng lượng tinh thần của Phong Tôn. Một cảm giác như bị ăn mòn dâng lên trong lòng, Phong Tôn biết rõ nếu không ngăn lại hắn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cảm giác sói mòn lại khiến cho hắn không cách nào tập trung ý chí để ngăn cản lại, loại này trạng thái cổ quái và mâu thuẫn này khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Tại sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vì sao? Rõ ràng ta đã sắp bắt được hắn, tại sao? Phong Tôn trong lòng tràn ngập bất cam. Từng đợt năng lượng tinh thần của Phong Tôn như thôn tính tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, sau đó nhanh chóng bị phong ấn tại bên trong ý thức hải. Ý thức năng lượng của bản thân hắn đã vô cùng cường đại, nếu như hấp thu mà không gia tăng phong ấn, thân thể sẽ không cách nào chịu được loại ý thức năng lượng cường độ này, kết quả sẽ là bạo thể mà chết. thân thể cao mấy chục trượng Phong Tôn lắc lư bất định, bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từng luồng sáng trắng từ bên trong bắn ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ, Phong Tôn làm sao cũng không tin loại chuyện sắp thành lại hỏng này lại xảy ra với chính mình. Bình! Thân thể Phong Tôn tứ phân ngũ liệt, từng đạo ánh sáng từ trên người hắn bắn ra, mỗi một đạo rơi xuống đất liền hóa thành một gã trưởng lão phong tộc. Kiếm thần, xin dừng tay. Kiếm thần, xin hãy dừng tay, Phong Tôn không thể giết được. Từng thanh âm vội vã từ trong miệng những trưởng lão phong tộc phát ra. Vì sao không thể giết? Phong Vân Vô Kỵ vẫn như lão tăng ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, một tay nắm lấy cổ Phong Tôn đã hồi phục nguyên hình, quay về hướng mấy chục trưởng lão phong tộc lên tiếng hỏi. Một lời khó nói hết. Xin kiếm thần hãy tạm thời tha cho Phong Tôn một mạng. Nguyên do bên trong lão hủ sẽ nói ra toàn bộ. Một gã trưởng lão phong tộc dường như rất có địa vị lo lắng nói. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thần sắc của y, dường như cũng không nói dối. Liếc nhìn Phong Tôn vẻ mặt đau đớn, Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, sau đó ném hắn xuống đất, chân trái đạp lên ngực, để ngũ kiếm đảm trên tay phải trực tiếp chỉ vào yết hầu. Tốt nhất hãy cho ta một lý do hợp lý. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão phong tộc, mở miệng nói. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 397. Chỉ chiến chi thương mở ngoặc tròn phần 8 đóng ngoặc tròn. Khốn khiếp! Các ngươi muốn nói gì? Phong Tôn trên mặt co quắp, mang theo biểu tình chán nản của một kẻ chiến bại, nhưng khi nghe được lời nói của chúng trưởng lão phong tộc, trên mặt lại hiện lên thần sắc giận dữ. Các ngươi muốn nói gì? Bổn tọa còn chưa chết, lúc nào cho phép các ngươi làm chủ? Phong Tôn mặc dù bị Phong Vân Vô Kỵ dùng kiếm chỉ vào yết hầu, bóng đen nhàn nhạt lấp lói tại mũi kiếm khiến cho hắn minh bạch, một kiếm này nếu như chém xuống, đứt tuyệt không chỉ có thân thể thế nhưng xây dựng thế lực đã lâu, dư uy của hắn vẫn còn. Chỉ gầm lên một tiếng, chúng trưởng lão phong tộc đều lần lượt cúi đầu, chỉ còn lại vị trưởng lão vừa lên tiếng vẫn ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Phong ưu tử, ngươi muốn phản bội bổn tòa sao? Lúc trước bổn tòa quả thật nên giết chết lão thất phu ngươi. A! Phong Tôn đang nói đột nhiên ngừng lại, biến thành một tiếng hét thảm. Tại đầu vai của hắn, để ngũ kiếm đảm trực tiếp đâm thủng xương bả vai. Một kiếm kia không chỉ đâm xuyên qua thân thể mà còn đâm vào cả linh hồn. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi rút kiếm ra, trên mặt mang theo một loại thần sắc lạnh lùng gần như tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Phong Tôn chậm rãi nói. Là một kẻ bại trận thì nên có giác ngộ của kẻ bại trận, đây chính là pháp tắc của cường giả mà loại người như ngươi tôn thờ. Phong Tôn lơ mơ a b máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, thân thể như bùn nhão nhún xuống. Không sai. Ngươi nói rất đúng, được làm vua thua làm giặc. Ta đã thua. Một vẻ bất ngờ thoáng hiện lên trên mặt Phong Vân Vô Kỵ, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão phong tộc gọi là Phong Ưu Tử kia. Bây giờ ngươi có thể nói rồi. Phong Ưu Tử dùng ánh mắt đau thương nhìn lướt qua Phong Tôn trên mặt đất, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, không hề lưu luyến. U Nhược công chúa quá mức đơn thuần, võ không đủ để phục chúng, văn không đủ để an tộc, tuyệt không phải là nhân tuyển tốt nhất để làm tộc trưởng. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Vốn tưởng rằng sau khi Phong Tôn thất bại, lão giả gọi là Phong Ưu Tử này sẽ cải tà quy chính, xác nhận địa vị của chính thống U Nhược công chúa. Có những trưởng lão này đi đầu, muốn thu phục toàn bộ phong tộc cũng không phải là chuyện khó. Nhưng hiện tại xem ra tình huống hình như không phải như vậy. Phong Ưu Tử quay đầu lại, nhìn qua những lão sư đệ phía sau. Từng cặp mắt tràn đầy tang thương nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tựa hồ đã đạt thành một loại nhận thức chung. Phong thần còn chưa chết. Phong ưu tử lãnh đạm nói, nhưng thanh âm kia lọt vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ lại không khác gì tiếng sấm. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ thất kinh. Tại thần ma đại chiến, Phong thần chính là một nhân vật hết sức quan trọng. Từ tin tức nội bộ của phong tộc mà xem xét, nếu như không phải phong thần bị thương rất nặng trong cuộc chiến thần ma, hơn nữa lại không hề đề phòng phong tôn sẽ đột nhiên hạ thủ, chưa chắc phong tôn đã đắc thủ được. Vì vậy xem ra thực lực của phong tôn vẫn còn kém phong thần rất xa. Trong cuộc chiến thần ma, những cao thủ sinh ra từ hồng hoang này chính là trợ lực rất cường đại. To gan! Phong ưu tử, ngươi dám! Phong tôn bộ dáng như đang đợi chết nghe vậy đột nhiên ngửa thân lên, đôi mắt mở lớn giận dữ nhìn chằm chằm vào phong ưu tử. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, để ngũ kiếm đảm lại lần nữa đâm qua vai trái của hắn, đóng chặt hắn trở về mặt đất. Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhưng phong tôn lại giống như không hề cảm thấy, vẫn trừng mắt nhìn phong ưu tử. Vẻ hung hãn kia khiến cho phong ưu tử cũng không khỏi hít một hơi, loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Nếu ngươi dám nói một chữ, bổn tọa cho dù có chết cũng sẽ dẫn phát cấm chí của ngươi, làm cho ngươi bảo thể mà chết, cùng bổn tọa đến cửu u. Phong tôn nghiến răng nghiến lợi. Cấm chế. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo vẻ châm chọc. Chết đến nơi mà ngươi còn mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể dựa vào cấm chế này, dùng tính mạng của chúng trưởng lão để uy hiếp ta sao? Ngươi luôn thích cấm chế người khác, không biết bản thân đã hưởng qua tư vị này hay chưa? Năm ngón tay cầm kiếm của Phong Vân Vô Kỵ khẽ mấp máy. Phong tôn đột nhiên thần sắc cứng đờ, một ngón tay chỉ về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Hai mắt mở lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc, không tin và sợ hãi. Tay kia thì nắm chặt lấy cổ của mình. Đã không có lực lượng tinh thần của chúng trưởng lão phong tộc phụ trợ, lực lượng tinh thần của phong tôn căn bản không cách nào so sánh với Phong Vân Vô Kỵ đã giải khai một nửa tinh thần phong ấn. Hơn nữa còn hấp thu gần một nửa lực lượng tinh thần của hắn. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp xâm nhập vào không gian ý thức hắn, đồng thời bố trí một cấm chế tinh thần phức tạp. Cấm chế này phong tôn vô cùng quen thuộc, chính là công pháp mà hắn dùng để khống chế tộc nhân phong tộc, vững vàng thống trị. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn phá giải phong ma cấm chế của ta? Ho nữa còn học trộm được. Làm sao có thể? Ngay cả người đó khi còn sống cũng không thể làm được trình độ này. Trong đầu phong tôn như có vô số tiếng sấm nổ tung. Hắn làm sao cũng không dám tin thiên phú của Phong Vân Vô Kỵ lại đạt đến mức độ này. Sâu trong nội tâm, hắn tuyệt đối không thừa nhận sự thật trên đời còn có người kiệt xuất hơn so với mình. Ta là người mạnh nhất. Ta là người mạnh nhất. Ý thức Hải Phong Tôn hoàn toàn mờ mịt, không gian tràn đầy tiếng gầm giận dữ bất cam. Nhờ có một sợi kinh mạch ý thức nối liền với không gian của Phong Tôn, đối với những biến hóa tâm lý này, Phong Vân Vô Kỵ tất nhiên là biết rõ. Ngươi là người mạnh nhất sao? Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ vang lên trong không gian ý thức của Phong Tôn. Đúng, ta là người mạnh nhất. Trong hỗn loạn trong, Phong Tôn vô ý thức quát. Ngươi có mạnh bằng chủ thần không? Ngươi có thể chiến thắng chủ thần không? Đừng nói chủ thần, ngươi có mạnh bằng Chí Tôn không? Không nói đến Chí Tôn, ngươi có thể đánh thắng được Chiến Đế không? Nếu như ngươi mạnh hơn Chiến Đế, việc gì còn cần phải dựa vào nữ nhân của hắn để áp chế hắn? Ta! Giọng nói của Phong Tôn đột nhiên im bặt. Trong ý thức hải tất cả tiếng gầm giận dữ bất cam đều biến mất vô tung, khôi phục lại sự yên tĩnh. Được rồi, ngươi có thể nói ra. Cấm chế trên người các ngươi ta đã có phương pháp giải quyết, tự nhiên sẽ giúp các ngươi trừ bỏ. A, phía sau Phong Ưu Tử, chúng cửu thần phong tộc trên mặt hiện lên thần sắc kinh hỉ, đó là cảm tình phát ra từ nội tâm. Đa tạ kiếm thần. Dứt lời, từng người lần lượt quỳ phục xuống, ngay cả Phong Ưu Tử cũng cảm kích quỳ sát xuống. Không cần, chỉ cần các ngươi không trợ trụ làm ác, cũng xem như không uổng phí một phen khổ tâm của ta rồi. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Cho dù mặt dày như Phong Ưu Tử, nghe vậy trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững liếc nhìn Phong Tôn dưới chân giường như đã trở nên ngây dại, mở miệng nói. Chư vị tiền bối, xin hãy nói tiếp việc làm sao xử lý Phong Tôn. Vì sao? Không thể giết hắn được. Vấn đề này lập tức khiến cho chúng trưởng lão phong tộc thoát khỏi loại hoàn cảnh xấu hổ kia, không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ. Cuối cùng vẫn là Phong Ưu Tử thay mặt. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói. Huyền Lưu Đại Tướng Quân Vô Lượng hẳn là đã nói với ngươi quan hệ giữa Phong Tôn và Phong Thần phải không? Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, gật đầu thừa nhận. Không sai. Phong Tôn và Phong Thần hình như là anh em. Không ngờ Phong Ưu Tử lại lắc đầu. Không, bọn họ kỳ thật chính là một người, một thể hai mặt. A, dựa vào sự trấn định của Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi biến sắc. Một thể hai mặt, khi bốn chữ này lọt vào trong tai, hắn không khỏi nhớ tới phân thần đại pháp của mình. Tại thái cổ này, ngoại trừ phi thăng giả ra thì chính là thái cổ nhân loại. Phi thăng giả trước khi tu võ đều có cha mẹ trăm tuổi mà chết. Nhưng tại thái cổ, tất cả mọi người đều không có hạn chế này, mọi người gần như sở hữu thọ mệnh vô hạn. Phong Ưu Tử nói tiếp, thái cổ nhân loại sinh tại hồng hoang hỗn độn, không cha không mẹ, điểm này không biết ngươi có từng nghe nói. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Không ngờ chúng trưởng lão phong tộc lại có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không ngờ hắn lại biết được một số chuyện bí ẩn. Nếu như ngươi đã biết, vậy thì rất tốt. Phong Thần và Phong Tôn nếu như là anh em, vậy thì nhất định phải có cha mẹ. Phong Thần chính là đệ nhất nhân của tộc ta, cũng là vị vua vĩ đại nhất, tộc trưởng duy nhất. Chính là thái cổ nhân loại thuần túy sinh ra tại hồng hoang hỗn độn, làm sao có thể có huyên đệ. Ai? Phong Tôn kỳ thật chính là do Phong Thần chặt đứt tà thức của bản thân, hóa thành hình người. Thế nhưng thiên địa tạo hóa huyền bí, có rất nhiều chuyện cổ quái mà chúng ta không thể lý giải được. Tà thức này không ngờ lại hóa thành diện mạo giống hệt như Phong Thần, giống như một thể. Loại cảm giác này càng trở nên cường liệt trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không ngừng suy nghĩ. Thì ra, phương pháp đoạn thần đã có người làm trước ta. Chỉ là, vẫn không ai giống như ta đem linh hồn chia làm ba phần. Nói như vậy, có lẽ Phong Thần vẫn còn một tia tàn thần tồn tại. Hai người một thể hai mặt, một người chết thì người kia cũng chết, Phong Tôn hẳn là sẽ không để cho Phong Thần chết đi. Phong Vân Vô Kỵ ra vẻ đã hiểu. Không sai. Một khi Phong Tôn chưa chết, Phong Thần cũng sẽ không chết. Nhiều năm như vậy, chúng ta ẩn nhẫn dưới trướng Phong Tôn, một mặt là do Cố Kỵ Phong Ma cấm chế, mặt khác là hy vọng có thể từ trên người Phong Tôn tìm ra nơi ẩn giấu một tia tàn thần của Phong Thần. Có điều Phong Tôn quá cẩn thận, mà khí tức của Phong Thần thì lại quá mức suy yếu, cho nên nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không có thu hoạch gì. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, nhưng Phong Tôn tuyệt đối không thể giết. Có lẽ, vấn đề này ta có thể giúp các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ có chút suy nghĩ nói. Lúc này ý thức Phong Tôn đã bị hắn nắm trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể xem xét. Như vậy làm phiền kiếm thần rồi. Phong Ưu Tử chắp tay khom người, cảm kích nói. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lắc đầu, hiểu rõ kỳ thật bọn họ đã sớm có chủ ý này. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị lục soát ý thức hải của Phong Tôn, một ý niệm bỗng nhiên xẹt qua trong đầu. U Nhược công chúa có phải thật sự là cốt nhục của phong thần? Chúng trưởng lão phong tộc đều kinh ngạc. Kiếm thần sao lại hỏi như vậy? Vẫn là phong ưu tử tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn và bi thương. Đúng vậy, U Nhược công chúa tuyệt không phải là một ý thức khác của phong thần, nàng là con gái do phong thần và phong hậu sinh ra. Trong cuộc chiến thần ma, phong hậu đã hy sinh. Hiểu rồi. Dứt lời, thần thức cường đại của Phong Vân Vô Kỵ lập tức xâm nhập vào trong ý thức hải của Phong Tôn. A! Một tiếng kêu thảm thiết cực độ thống khổ từ trong miệng Phong Tôn phát ra. Sự thống khổ kịch liệt này khiến cho hắn từ trong trạng thái thất thần hoàn toàn tỉnh táo lại. Phong Vân Vô Kỵ căm hận Phong Tôn đã cầm đầu phong tộc tạo nên giết chóc vô biên tại Thái Cổ, khiến cho vô số thái cổ nhân loại bỏ mình trong hỗn loạn, cho nên lúc Aset đã cố ý dùng phương thức dã man nhất, cũng là phương thức thống khổ nhất. Tin tức vô tận tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, không một bí mật nào có thể thoát khỏi sự tra xét của hắn. Cuộc tra xét này, tin tức từ trong đầu Phong Tôn thu được không khỏi khiến cho Phong Vân Vô Kỵ thất kinh. Thánh điện nguyên bản có lệnh các tộc bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà nghiêm cấm xuất hiện tại Thái Cổ, phong tộc cũng nằm trong số này. Cho đến khi một ma tướng của ma vực trộm đi phong ma thiên hạ quyết của phong tộc, một đoạn thời gian sau phong tộc mới phái ra một gã cao thủ truy sát. Trên đường đem kẻ phản bội về, một gã sứ giả thánh điện cũng theo sau tiến vào phong tộc thánh điện dưới lòng đất. Sự xuất hiện của phong tộc cũng là do ý chỉ của thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ biết được sự thật này, nhất thời thanh âm của Huyền Hoạt lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. Sự xuất hiện của chiến đế tựa hồ cũng có quan hệ với thánh điện. Lúc rảnh rỗi ngươi nên đi gặp hắn. Thái cổ quả nhiên đã bị ma tộc xâm lấn. Thánh điện sợ rằng. Rắc rắc rắc. Hai tay Phong Vân Vô Kỵ bất giác nắm chặt lại, các đốt ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở trắng bệch. Tiếng động này nhất thời khiến cho chúng trưởng lão phong tộc bên trong lĩnh vực chú ý, từng người trong lòng thấp thỏm bất an, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, mặc dù vì các loại nguyên nhân sinh ra một chút mâu thuẫn mà đối với thánh điện, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật thánh điện đã bị ma tộc khống chế. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Thánh điện chính là do tứ đại chí tôn thành lập, cũng đại biểu cho ý nguyện của tứ đại chí tôn, làm sao có thể để ma tộc lẫn vào? Thánh điện không phải có cao thủ đại thần thông sao? Làm sao có thể không nhận ra ma tộc? Khi Huyền Hoạt nói những lời này tựa hồ rất có căn cứ, hẳn là không nói dối. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thánh điện làm sao có thể bị ma tộc sập nhập? Lẽ nào Thái Cổ hiện tại đã bị ma tộc ngầm khống chế? Chẳng lẽ tình huống còn tệ hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng sao? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ rối loạn. Đả kích này thật sự quá lớn. Suy đoán là một chuyện, nhưng chứng thực lại là một chuyện khác. Suy đoán cho dù có căn cứ, trong lòng trung quy vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng khi suy đoán trở thành sự thật, hy vọng tan biến. Đó lại là một chuyện khác. Thánh điện có địa vị cực kỳ cao quý tại toàn bộ, bất luận là phong tộc, chiến tộc hay là những thế lực khác, căn bản không cách nào so sánh được với thánh điện. Một loạt hành động của thánh điện tất cả đều rõ ràng vạch ra một sự thật, cho dù thánh điện còn chưa hoàn toàn bị ma tộc khống chế, cũng nhất định có điều cổ quái. Một nguy cơ cường liệt dâng lên trong lòng, sự tình của Phong Tôn bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng. Suy nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ nhất thời trôi về rất xa, quên đi cả việc tìm nơi ẩn giấu của tàn thức phong thần. Không, không! Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hét lên. Ta tuyệt không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Tách tách. Ngón tay vì dùng sức quá mức mà đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu loãng thuận theo vân tay nhỏ xuống. Từng tơ máu biến thành từng sòng càng ngày càng lớn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không hề để ý. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Chúng phong tộc người trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên. Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, bỗng nhiên tỉnh táo tại cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay sớm máu, lãnh đạm nói: không có việc gì. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, đem tất cả tâm tình khác ẩn sâu vào đáy lòng, thần thức một lần nữa xâm nhập vào trong đầu Phong Tôn. Đại cuộc đã nắm chắc, Phong Vân Vô Kỵ vốn tưởng rằng tìm ra nơi ẩn giấu của thần thức phong thần là một việc dễ dàng, nhưng dần dần hắn bắt đầu phát giác được có chút không thích hợp. Sau khi lục soát ý thức hải của Phong Tôn, hắn lại không hề phát hiện bất cứ thứ gì có liên quan đến nơi ẩn giấu phong thần. Không thể. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng không tin tưởng, lại tìm tòi thêm một lần. Lần này hắn lại phát hiện được một chút cổ quái, có một đoàn ký ức cực nhỏ bị Phong Tôn giấu kín vào sâu trong ý thức, đồng thời dùng các loại phương thức gia cố bảo vệ. Bởi vì cường độ ý thức trên đơn vị diện tích quá lớn, cho nên Phong Vân Vô Kỵ phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giải khai tầng tầng cấm chế trực tiếp đọc lấy phiến ý ức này. Vừa xem qua, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sửng sốt. Phiến ký ức này là một đoạn ý thức ám chỉ cường liệt. Phong thần đã chết, hoàn toàn đã chết, không bao giờ còn tồn tại. Ta không bao giờ còn muốn nhớ tới bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn. Ha ha ha, thế nào, không tìm được gì sao? Thanh âm gần như điên cuồng của Phong Tôn hóa thành một đoàn cơn lốc quét qua toàn bộ không gian ý thức. Phong Vân Vô Kỵ không để ý đến hắn, thần thức khổng lồ lại lần nữa tìm tòi trong ý thức, rất nhanh liền phát hiện dấu hiệu ký ức bị thanh lý. Chính ngươi đã thanh trừ đoạn ký ức kia. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, trong lòng tràn ngập tức giận. Ha ha ha. Phong Tôn chỉ không ngừng cười cuồng dại, cũng không đáp lời. Tiếng cười gần như điên cuồng, ẩm ướt có một loại vui vẻ như trả được thù. Các loại dấu hiệu đều biểu hiện Phong Tôn đã lợi dụng một loại công pháp, làm cho bản thân hoàn toàn quên nơi ẩn dấu của tàn thức phong thần. Hiển nhiên, hắn đối với phong thần có một loại cảm giác căm hận cường liệt, căn bản không muốn bản thân nhớ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một lúc, sau đó hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: đừng cao hứng quá sớm. Ta không giết được ngươi, nhưng cũng không nói sẽ trả tự do cho ngươi. Rất nhanh ngươi sẽ hiểu được, so với đại nghiệp nhất thống gì đó, tự do còn chân quý hơn nhiều. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý tới tiếng gào phẫn nộ của Phong Tôn, trực tiếp lui ra khỏi không gian ý thức của hắn. Sao rồi? Hắn đã tự mình quên đi đoạn ký ức kia. Trong ý thức hải của hắn, căn bản không tìm được nơi ẩn giấu của tàn thức phong thần, cho nên trên mặt chúng trưởng lão phong tộc đều lộ ra buồn bã thần sắc, ngay cả Phong Ưu Tử cũng không ngoại lệ. Hôm nay chỉ có thể trước tiên ủng hộ U Nhược công chúa lên làm tộc trưởng. Chuyện cứu viện tộc trưởng đành phải để sau này suy nghĩ lại thôi. Phong Ưu Tử thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Phong Tôn vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, ngang đầu lẩm bẩm nói: chỉ có thể như vậy. Chúng trưởng lão phong tộc cũng phù hòa. Chư vị trưởng lão, chiến sự đã bình ổn, lĩnh vực này cũng nên mở ra rồi. Phong Vân Vô Kỵ nhắc nhở: Đó là kỳ thật cho dù không mở, dưới trạng thái của Phong Tôn hiện giờ, sau 3 khắc đồng hồ lĩnh vực cũng sẽ tự mở ra. Phong Ưu Tử đáp. Dứt lời, chúng trưởng lão liền tập trung tinh thần, từng bàn tay giơ lên quá đỉnh bụ. Gió cát mênh mông từ bốn phương nổi dậy, khó phân biệt được cảnh vật. Sau một tiếng nổ vang, gió cát ngừng lại, ánh sáng bừng lên, sơn xiên lại lần nữa in vào trong mắt. Trong hư không, Tây Môn Y Bắc cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt vạn năm bất biến lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ một người đã khiến cho tất cả không một ai dám khinh cử vọng động. thực lực của Tây Môn Y Bắc quả thật khiến cho mọi người trong lòng kinh hãi. Ở nơi xa hơn, kiếm ma độc cô vô thương đứng thẳng người, áo bào xanh phất phơ. Quanh người hắn từng luồng sương mù màu xám không ngừng phun ra nuốt vào, ẩm ướt hình thành dáng vẻ hư không vũ trụ. Ánh mắt phong vân vô kỷ đảo qua hai người, sau đó nhìn vào sâu trong hư không. Ánh mắt thâm thúy như xuyên thấu không gian nhìn về một nơi xa vô hạn. Bổn tôn, ngươi hãy tự bảo trọng đi. Phong vân vô kỷ thì thào lẩm bẩm, thanh âm tán vào trong gió nhẹ, lần lượt tiêu tan. Không gian quy tắc huyền ảo khó dò, cho dù cùng là hư không cũng không nhất định tương thông với nhau. Trong hư không một phiến đen kịt, bốn phía trống rỗng không hề có một vật gì. Hai thân thể chậm rãi trôi nổi trong hư vô, chính là A Khách La và Chiến Ma bị một kiếm của Tây Môn Y Bắc đẩy vào hư không. A Khách La đầu tóc loạn tóc lơ lửng trong hư không, trên thân thể không hề có bất cứ vết thương gì, nhưng hắn đã hoàn toàn tử vong. Một đao kia của Chiến Ma chặt đứt tuyệt không chỉ là bóng đen của hắn. Chiến Ma sắc mặt trắng bệt lặng lặng trôi nổi cách A Khách La không xa, hai tay nắm chặt, thân thể chậm rãi lưu động. Từng luồng ma khí từ lỗ chân lông trên toàn thân hắn bắn ra, hoa động một vòng hư không, sau đó lại nhập vào thân thể. Trong ma khí nồng đậm loáng thoáng có thể nhìn thấy từng khuôn mặt. Trong thân thể thiếu niên này theo những luồng ma khí qua lại, linh hồn tàn khuyết không ngừng được tu bổ. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch vẫn không nhúc nhích, giống như một thi thể đột nhiên há mồm phun ra một phiến khí đục, nửa người trên ngồi thẳng dậy, mái tóc dài mềm mại cũng theo đó phất phơ. A! Thiếu niên dùng sức rút mạnh, A-tu-la-ma kiếm cắm trên ngực mang theo một chùm máu tươi bắn ra. Ánh mắt đảo qua một vệt đỏ trên thân kiếm, lại liếc nhìn A Khách La vẫn không nhúc nhích cách đó không xa, trên mặt Chiến Ma đột nhiên hiện lên một nụ cười tà dị. Ha ha ha! Hảo kiếm như vậy, đâu phải loại ngô ngốc như ngươi có thể sử dụng, đúng là phí của trời. Nói xong, hắn đột nhiên truyền lực vào thân kiếm, giương lên tay. A Tu La Ma kiếm xít lên, hóa thành một đạo cầu vồng đâm vào ngực A Khách La. Rắc rắc rắc! Từng luồng hàn khí từ trong A Tu La Ma kiếm bắn ra, đánh vào trong cơ thể A Khách La, tại bên ngoài cơ thể kết thành từng khối hàn băng to lớn. Từ xa nhìn lại, trong hư không giống như có một ngọn núi băng đang lơ lửng. Ha ha ha! Bảo kiếm này căn bản chính là chế tạo dành cho ta. Chiến Ma cười cuồng dại, ốm tay áo vũ động, tay phải như chớp đưa ra. Phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, núi băng vỡ tan, A Tu La Ma kiếm mang theo một luồng ma khí rộng mấy trượng bay vào trong tay của hắn. Chân nguyên cuồn cuộn xuyên thấu qua A Tu La Ma kiếm chảy vào trong cơ thể Chiến Ma. Một lúc sau hắn mới mở mắt ra, ánh sáng trong mắt bắn ra mấy trượng, tay phải tùy ý phất một cái, phá ra một vết nứt không gian cao gần trăm trượng giữa hư không, sau đó đi nhanh vào bên trong, biến mất không thấy. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 398, âm mưu của Hình Thiên. Phong tôn đền tội, phong tộc đổi chủ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp cả Thái Cổ, giống như một liều thuốc cổ vũ tinh thần. Chỉ có một số ít người biết, phong tôn sợ rằng còn chưa chết. Ảnh hưởng do phong tộc gây nên thật sự quá mức ác liệt, tội lỗi phạm phải có thể nói là người người khó dung, chỉ đổi một tộc trưởng thật sự khó có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm. Rất nhanh, tình huống về tân nhiệm tộc trưởng liền được những người hữu tâm dò xét ra. U Nhược công chúa, hậu duệ của phong thần, chính là truyền nhân chính thống của phong tộc, tính nhu nhược, không hề hiếu sát. Hệ phái tự do lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có điều rất nhanh lại lo lắng về một chuyện khác. Một nữ tử như vậy liệu có thể thuần phục được những phong tộc bất tuân này hay không? Những lo lắng này tuy có chút dư thừa, nhưng về tình về lý, không ai hy vọng sẽ có thêm một lần hỗn loạn. Nếu như không triệt để giải quyết vấn đề phong tộc, mọi người đều khó có thể an tâm. Cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp ra mặt, dùng danh nghĩa của kiếm vực phát biểu rõ ràng. Mở ngoặc vuông kiếm vực toàn lực ủng hộ U Nhược công chúa tiếp nhận chức phụ tộc trưởng phong tộc, đồng thời cũng phụ trách giám sát phong tộc. Nếu như phong tộc lại xuất hiện tình huống giống như khi phong tôn còn thống trị, kiếm vực sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của các phái tại Thái Cổ. Đóng ngoặc vuông. Kiếm vực chi chủ, Phong Vân Vô Kỵ. Hàng phục phong tôn, công lao của kiếm vực là nhiều nhất, các thế lực không thể không nể mặt Phong Vân Vô Kỵ. Mặc dù dựa theo tâm lý các phương, chỉ hận không thể đem phong tộc toàn bộ giết sạch. Một thế lực xuất thủ tàn nhẫn như vậy đâu có thể dễ dàng làm cho người ta tha thứ. Dưới tay phong tộc chết không toàn thây, nguyên nhân đều là do sự bá đạo của Phong Ma Thiên Hạ Quyết. Phong Ma Thiên Hạ Quyết vốn cũng không bá đạo và hung ác như vậy. Tông quyết này chính là do phong thần ngộ ra trong thần ma chiến tranh, vốn được sáng lập nên để dùng trong chiến tranh, căn bản không nghĩ đến lại dùng trên người của đồng bào. Bí ẩn bên trong, Phong Vân Vô Kỵ không cách nào nói cho các phương biết, đơn giản tự mình đứng ra đảm bảo, như vậy sẽ có sức thuyết phục nhiều hơn. Kể từ đó, oán khí của các phương cũng giảm đi không ít. Kiếm các trước đây, Phong Vân Vô Kỵ và chúng phong tộc phía sau từ sườn núi đi về hướng đỉnh núi. Sở dĩ mọi người đều đi bộ, nguyên nhân cũng là do phong tôn. Bằng vào võ học tu vi của phong tôn, Phong Vân Vô Kỵ quả thật không tình nguyện đưa hắn về kiếm vực mà không tăng thêm bất cứ trói buộc gì. Công phu đạt đến mức độ như phong tôn, cho dù đánh không lại người, bằng vào công pháp tuyệt hảo của phong tộc, muốn chạy thoát cũng không phải là một chuyện khó khăn. Cho dù là Phong Vân Vô Kỵ, muốn bắt hắn trở về sợ rằng phải tốn rất nhiều công sức. Phong Vân Vô Kỵ luôn không thích phiền phức, cho nên trực tiếp phong bế chân khí toàn thân của phong tôn, đồng thời hạ cấm chế tại ý thức không gian của hắn. Chỉ cần phong tôn động đến cấm chế, muốn nỗ lực thoát đi, trong lòng hắn sẽ có cảm ứng. Công pháp cấm chế linh hồn này chính là công pháp mà phong tôn dùng để khống chế chúng tộc nhân phong tộc. Lĩnh ngộ của Phong Vân Vô Kỵ tại phương diện đạo của linh hồn còn vượt trên cả phong tôn, chỉ sau một chút gia tăng biến hóa, liền tạo thành một môn công pháp hoàn toàn mới, chuyên môn dùng để cấm chế phong tôn. Chỉ cần hắn cố gắng giải khai chân khí phong ấn, sẽ gặp một sự thống khổ như thân thể bị xé rách ra. Tiếng chuông ngân nhẹ nhàng từ đỉnh đầu vang lên. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy U Nhược công chúa mặc váy dài màu đen đang yên lặng đứng trong đám cỏ dại trên đỉnh núi, mái tóc dài mềm mại phất phơ trong gió, những chiếc chuông nhỏ cột bằng tơ tằm trên mái tóc nhẹ nhàng đung đưa. U Nhược công chúa. Chúng trưởng lão phong tộc nhìn thấy U Nhược, lập tức chạy đến hành lễ. Các vị gia gia, các người. U Nhược cả kinh, lập tức lui về phía sau vài bước, có chút lung túng nhìn bọn họ. Ánh mắt của nàng đảo qua phong tôn, liền cúi đầu yếu ớt gọi một tiếng thúc. Phong tôn vẻ mặt chán trường, nghe một tiếng gọi hàm chứa sự sợ hãi này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng chừng mắt nhìn U Nhược một cái. A, U Nhược dùng tay che ngực kinh hãi nhìn phong tôn, dưới chân lảo đảo. Trong ấn tượng của nàng, vị thúc thúc này luôn luôn rất nghiêm khắc và đáng sợ. Đều là do ngươi, bổn tỏa mới rơi vào tình cảnh này. Phong tôn. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn lướt qua. Phong tôn toàn thân run lên, không dám nói tiếp nữa. Đem tất cả đổ lỗi cho một nữ hài tử, đây chính là khí khái anh hùng của ngươi sao? Khí khái anh hùng. Ta chưa từng nói ta là anh hùng gì cả, bổn tỏa chỉ muốn làm người chiến thắng. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng quay đầu đi, nhìn thoáng qua U Nhược. Trước tiên hãy trở về đi, một lát nữa ta sẽ tìm cô. Ừ. U Nhược có chút lu túng xoay người, một đường chạy đi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, lắc lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Tất cả những điều này đối với nàng mà nói có lẽ còn quá mức phức tạp. Hắn ngẫm nghĩ, bỗng nhiên lại cười. Hà tất phải phức tạp như vậy? Cứ để cho nàng hồn nhiên như vậy không phải tốt hơn sao? Chúng trưởng lão đều cẩn thận quan sát Phong Vân Vô Kỵ, nhất thời không rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, có điều cũng không dám lên tiếng hỏi. Kế vô cứu ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng trên sườn núi, chắp tay nhìn về hư không lên tiếng, thanh âm không cao không thấp. Có thuộc hạ. Một giọng nói hùng hồn từ đỉnh núi vang lên, tiếp đó một đạo kim quang từ trên trời hạ xuống trước người Phong Vân Vô Kỵ, sau khi rơi xuống đất liền hóa thành một gã kim giáp tướng quân. Chính là một trong những hoàng kim tướng quân mà Phong Vân Vô Kỵ đã bồi dưỡng trong lòng núi trước đây. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi muốn xử trí bổn tọa thế nào? Phong Tôn bản năng cảm giác được không ổn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Mở ngoặc vuông thiếu một đoạn đóng ngoặc vuông. Phong Vân Vô Kỵ trở lại bên cạnh dòng sông ngầm, thế giới này tựa hồ chỉ còn lại hai người. Hắn chậm rãi giảng cho U Nhược một chút sự tình xảy ra tại Thái Cổ và những vị diện khác, trong lòng hiểu rõ, sau này những ngày tháng yên tĩnh như thế này sợ rằng sẽ rất ít. Chỉnh hợp phong tục không phải là việc một hai ngày là có thể hoàn thành, nhưng những chuyện này đã có đám cưu thần phong ưu tử xử lý. Những tộc nhân phong tục trung thành với phong tôn là giết hay lưu lại, tất cả cũng tùy vào bọn họ quyết định. Về phần chiến tộc, sau khi chiến đế bị thủ lĩnh thiên ma tộc đưa vào gì không săn, không biết tung tích, chiến tộc cũng không có động tĩnh gì. Hai đại họa đều đã được giải quyết, Thái Cổ cuối cùng cũng có được một đoạn thời gian hòa bình hiếm thấy. Trong một phiến hư không minh mông khác, thủ lĩnh thiên ma tộc và chiến đế đứng đối diện với nhau, cũng không có ý tứ động thủ. Trước người bọn họ cách đó không xa, tại một phiến không gian nhỏ hẹp, nương theo ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy một gã nam tử áo trắng đang khoanh chân ngồi trong chiến vần. Khuôn mặt của người này chiến đế phi thường quen thuộc, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Chiến đế, ta đưa ngươi đến đây cũng không có ý tứ gì khác. Chúng ta cùng ra tay đối phó hắn thế nào? Không nên phủ nhận. Ta biết giữa các ngươi từng có cừu hận. Thủ lĩnh thiên ma tộc nhìn chằm chằm vào bổn tôn phía xa vẫn không nhúc nhích, giống như sợ bổn tôn sẽ đột nhiên xuất thủ. Chiến đế cười nhạt. Hình thiên, không phải ngươi nói là có thể dễ dàng đối phó ta sao? Sao bây giờ lại nghĩ đến việc nhờ ta trợ giúp? Thủ lĩnh thiên ma tộc nghe vậy trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, có điều rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu vào sâu trong tâm linh. Hừ, nếu như tộc trưởng vẫn còn, dựa vào công lực của ta lẽ nào không chế phục được ngươi? Tộc trưởng vẫn còn. Không sai, thiên ma tộc các ngươi nếu như không có tộc trưởng, thiên ma giáp trên người không cách nào phát huy ra phân nửa tác dụng. Nhưng cho dù hắn có xuất hiện, ngươi tự hỏi có dám cùng ta trước cuộc chiến thần ma đánh một trận hay không? Sao lại không dám? Hình thiên hét lớn một tiếng, nhưng dưới sự quan sát của chiến đế, thanh âm hắn lại càng ngày càng thấp. Chiến đế, ta cũng không giấu giếm, ta có chủ ý gì, tộc ta có chủ ý gì, tại thái cổ này ai ai cũng biết. Còn như, rốt cuộc vì sao ngươi mẹ nó đến bây giờ còn chưa chết hẳn, mấy chục vạn năm qua ta cũng biết một chút. Hình thiên lớn tiếng nói, giúp ta tiêu diệt hắn, khi ngươi làm chiến phi sống lại, ta nhất định sẽ đến tương trợ, làm hộ pháp hay gì đó cũng không thành vấn đề. Nếu như ngươi sợ chúng ta mang đến phiền phức, bổn tỏa hứa khi ngươi cử hành nghi thức, tộc ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Như vậy được chưa? Dựa vào thực lực của chiến tộc, nhìn khắp thái cổ, có thế lực cả gan quấy rối khi chiến đế cử hành nghi thức. Đối với chiến đế mà nói, điều mà hắn lo lắng nhất kỳ thật chính là thiên ma tộc này. Những lời này của hình thiên ngầm mang theo uy hiếp. Đáp ứng ta, hoặc là khi ngươi cử hành nghi thức sống lại, ta sẽ không ngại đưa một chân vào. Những lời này của Hình Thiên đại biểu cho cả Thiên Ma tộc, khiến cho Chiến Đế không khỏi lo lắng về ý tứ bên trong. Dựa vào khả năng Hình Thiên, cho dù năng lực không đạt đến thời kỳ toàn thịnh, cũng sẽ không bại dưới tay Chiến Đế hiện tại. Để ta cẩn thận suy nghĩ một phen. Chiến Đế trầm mặt nói. Suy nghĩ? Hừ. Hình Thiên chỉ về phiến chiến phần phía trước. Đừng nói với ta ngươi không biết đó là thứ gì. Phiến chiến phần này trước đây trôi nổi bất định trong hư không. Nếu như chỉ tạm thời ngừng lại nơi này, bổn tọa cũng sẽ chờ đợi. Nhưng bổn tọa đã đợi thật lâu, chiến phần của ngươi vẫn không nhúc nhích, giống như đã cố định tại nơi này. Trong truyền thuyết, phiến chiến phần này có cất giấu bí mật lớn nhất của ngươi. Bổn tọa đối với việc này không có hứng thú gì, có điều hắn thì chưa chắc. Hình Thiên, có phải ngươi đã từng chịu khổ dưới tay hắn? Chiến Đế mở miệng nói, mặc dù trên mặt không hề có biểu tình, nhưng Hình Thiên rõ ràng cảm giác được vẻ đùa cợt. Hừ, không phải ngươi cũng đã thua trong tay hắn sao? Hình Thiên lạnh lùng nói. Chiến Đế im lặng, trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi. Có điều ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Muốn đánh bại hắn có lẽ không phải là không thể, nhưng nếu như muốn giết chết hắn, chỉ sợ bằng hai người chúng ta còn không làm được. Nếu như dựa vào hai người chúng ta, sợ rằng còn có chút chưa đủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ gọi ngươi đến sao? Chiến Đế nhìn lướt qua Hình Thiên, lại liếc nhìn bổn tôn phía xa vẫn như trước bất động, giống như không hề nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng suy nghĩ. Dựa vào khả năng của Hình Thiên, có thể nói ra những lời ủy khuất này không phải chuyện dễ dàng. Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn là một người nào đó đoạt xá sống lại? Dùng tiêu chuẩn của một phi thăng giả đích, hắn tiến bộ quá nhanh. Cảm ứng chiến phần một chút, Chiến Đế rõ ràng cảm giác được bản thân đã đánh mất phân nửa sự khống chế đối chiến phần. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Không thể trách được ta. Trước khi nghi lễ kết thúc, ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện tại Thái Cổ. Chiến Đế trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đùng đùng, một liếu vang dị thường truyền vào trong tai. Chiến Đế trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm. Tại một bên khác của chiến phần khoảng chừng trăm trượng, một hố đen không gian xuất hiện giữa hư không, từng vòng sóng gợn màu đen lan rộng ra bốn phía. Bên trong hắc động, một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi nhô ra. Cùng lúc đó, bổn tôn giống như trong lòng có sự cảm, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong không gian đen kịt, một đôi mắt màu trắng bạc khiến cho người nhìn thấy trong lòng phát lạnh. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 399. Biến hóa bất ngờ. Không gian huyền ảo khó lường. Trong vũ trụ tồn tại một số điểm đặc thù, những điểm này hạn chế một loại hình thức nối liền không gian. Nếu như muốn từ một không gian này đi đến một không gian khác, nhất định phải đi qua những điểm này. Mà bổn tôn trong lúc vô ý đã dừng lại tại một điểm đặc thù như vậy, chính điều này đã dẫn đến sự chú ý của một số cặp mắt trong bóng tối. Trải qua quan sát hồi lâu, sau khi thật sự không cách nào nhìn ra bổn tôn có dấu hiệu muốn chuyển động, những thế lực này không thể không xuất thủ. Trong hư không, ma tộc. Sắc mặt Chiến Đế có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào bóng ma khổng lồ từ trong hố đen chậm rãi hiện lên. Cho dù dựa vào tu vi của hắn, cũng khó nhìn xuyên qua ma khí nồng đậm bên ngoài cơ thể bóng ma khổng lồ kia. Thứ duy nhất có thể thấy chỉ có tầng tầng bóng đen trùng điệp sáng tấm cùng với ba cái đầu. Đặc trưng này rõ ràng cho thấy thân phận của kẻ thứ ba mà Hình Thiên mời tới trợ lực. Hình Thiên, ngay cả ma tộc mà ngươi cũng mời tới. ý chất vấn trong lời nói của chiến đế ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Ma tộc và nhân tộc từ trước đến giờ đều chưa từng có quan hệ tốt đẹp gì. Từ khí tức của đối phương mà phán đoán, chiến đế thậm chí có thể khẳng định tên cao thủ đến đây trợ trận này chính là một đỉnh cấp ma tộc có địa vị rất cao. Đừng nhìn ta như thế. Hình Thiên bị ánh mắt sắc bén của chiến đế nhìn vào có chút khó chịu, quay mặt sang chỗ khác, nhìn vào bổn tôn trong chiến phần. Bổn tọa chỉ lợi dụng những ma tộc này mà thôi. Chiến đế quay đầu nhìn về phía bóng ma khổng lồ. Trong phiến sương mù kia, bóng đen hình người dạng tấm chậm rãi lõm vào phía tông, đồng thời co rút lại. Một vết nứt sắc bén từ trên xuống dưới xé bóng ma khổng lồ ra từ bên trong. Một thiếu niên thân mặc hoa phục, khuôn mặt hiền lành chậm rãi đi ra. Nhìn thấy ánh mắt của chiến đế, trên mặt lộ ra một nụ cười không để ý. Xem ra thiên ma tộc các ngươi vì để cứu hắn, đã không việc gì mà không dám làm. Chiến đế nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lợi dụng, hừ. Hy vọng thật sự có thể giống như các ngươi suy nghĩ. Điều này ngươi yên tâm. Bổn tọa tự có chừng mực. Hình Thiên mở miệng nói, thanh âm không cao cũng không thấp. Tựa hồ cũng không sợ tên ma tộc kia nghe được. Không có lời thì không làm, ma tộc dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Chiến đế thầm nghĩ, có điều khi ánh mắt xẹt qua khuôn mặt tự tin của Hình Thiên, nói đến miệng lại nuốt trở vào. Hình Thiên lúc này là không thể nghe vào bất cứ lời nào. Chiến đế, xa xa, tên thiếu niên ma tộc hóa thành hình người kia chậm rãi đi tới. Nhìn chiến đế lên tiếng, ánh mắt mang theo thần thái kỳ lạ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Con ngươi của chiến đế bỗng nhiên co rút lại, một tia sát cơ từ trong mắt lóe lên, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, rất nhanh thu liếm lại, tay áo phất một cái, lạnh lùng nói. Tại ma giới có thể ngưỡng mộ tên tuổi của bổn tọa đã lâu, từ trước đến giờ đều không phải là hạng vô danh. Vẻ tươi cười trên mặt thiếu niên rất nhanh thu liếm lại, trong mắt một tia sát cơ lóe lên liền biến mất. Chiến đế nhìn giống như không để ý, nhưng kỳ thật lực chú ý đã sớm tập trung lên người hắn, dĩ nhiên là nhìn thấy điều này. Được rồi, chiến đế, đừng quên mục đích bổn tọa mời ngươi tới đây. Vừa nhìn thấy bầu không khí có dấu hiệu căng thẳng, Hình Thiên vội vã lên tiếng phá tan, đồng thời quay đầu sang tên ma tộc cực lực che giấu thân phận kia nói. Bổn tọa cũng không quản ngươi tên là gì. Tọa thần hoàng nếu đã phái ngươi đến tương trợ, nên làm như thế nào ngươi hẳn là biết chứ. Tất nhiên, tên ma tộc kia cung kính cúi đầu khom người một cái. Các ngươi. Một giọng nói lạnh lẽo không hề có bất cứ cảm tình gì của sinh vật vang lên bên cạnh. Ba người đều dùng mình chân khí toàn thân vận chuyển, nhìn về phía bổn tôn đang chậm rãi đứng lên, trên mặt đều hiện lên vẻ đề phòng. Cặp mắt màu trắng bạc của bổn tôn đảo qua ba người, lạnh lùng nói. Rời khỏi đây, hay là chết? Dứt lời, hắn khẽ giơ tay lên. Ba người trong lòng đều giật mình. Hình Thiên bỗng nhiên kêu một tiếng, mau lui lại. Sau đó thân hình của hắn bắn về phía sau mấy trăm trượng. Cùng thối lui còn có thiếu niên ma tộc vừa mới xuất hiện. Nhưng khi hắn lui ra mấy trăm trượng, mới phát hiện bổn tôn căn bản không có bất cứ công kích gì. Một ánh mắt cổ quái tập trung vào hắn, không cần nhìn, Hình Thiên cũng biết đó là ánh mắt của ai. Ngươi không biết đâu, người này thật sự quá mức kinh khủng, bằng không ta cũng sẽ không mời ngươi tới. Hình Thiên vội vã giải thích, có điều hắn cũng biết, hành vi của mình vừa rồi trước mặt chiến đế đã khiến cho mặt mũi mất hết. Thành thật mà nói, bổn tọa cũng rất sợ hắn. Một bên khác, tên ma tộc hóa thành dáng dấp nhân loại vẻ mặt thản nhiên nói. Trước khi gọi ngươi tới, chúng ta đã từng giao thủ với hắn rất nhiều lần. Có nhìn thấy những bộ xương khô kia không? Thiếu niên đưa tay chỉ về hư không đen kịt. Chiến đế nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện chung quanh chiến phần có vô số dương vỡ trôi nổi giữa hư không. Nếu như không phải cố ý, rất khó phát hiện ra được những thứ này. Chỉ trong mấy tháng, tộc của ta đã mất đi chục cao thủ thiên ma thần cấp. Cho nên chúng ta cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Thiếu niên lãnh đạm nhiên, dứt lời liền vô ý liếc nhìn Hình Thiên một cái. Sát cơ trong lòng chiến đế lại càng mãnh liệt. Kẻ này tâm cơ quá sâu, tuyệt đối không thể lưu lại. Dùng cái loại đầu óc lỗ mãng tự cho mình là thông minh của Hình Thiên, rất khó nói sẽ không bị hắn lợi dụng. Đúng vậy, cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Hình Thiên có chút ngượng ngập, cũng có chút cảm kích nói, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Trong tay hắn là cái gì? Mọi người nghe vậy đều bất giác nhìn về phía Bổn Tôn, chỉ thấy bàn tay của Bổn Tôn đang giơ bỗng mở ra, trong tay có một khối đá rất nhỏ. A, dựa vào sự chấn định của chiến đế cũng không khỏi thần sắc kịch biến. Tiếng kinh hô kia khiến cho hai người còn lại đều nhìn qua. Xảy ra chuyện gì? Hình Thiên vội vàng hỏi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chiến đế trong lòng chấn động. Khối đá nhỏ trong tay Bổn Tôn hắn phi thường quen thuộc, đó chính là một bộ phận chiến bia. Mảnh nhỏ chiến bia trên tay Bổn Tôn không ngừng phân giải, đồng thời thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, thân thể chiến đế bên dưới chiến bào bỗng phát ra ánh sáng chói lọi. Dùng hắn làm trung tâm, từng vòng sóng gợn nhàn nhạt không ngừng khuếch tán về bốn phía. Tại trung tâm ánh sáng cường liệt, thân thể chiến đế dần dần trở nên trong suốt, đường nét không ngừng biến ảo giữa rõ rệt và mơ hồ. Không hay, phải ngăn hắn lại, tiến cảnh của hắn quá nhanh. Chiến đế bỗng nhiên xuất thủ, đồng thời hét lớn một tiếng. Động thủ. Hành động này chiến đế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hình Thiên và thiếu niên ma tộc kia. Sau khi sửng sốt một chút, thân hình của Hình Thiên liền chuyển động, bàn tay đầy mũi nhọn vươn vào trong hư không. Từng vòng sóng gợn nổi lên, hắn từ trong hư không lấy ra một thanh cự phủ mở ngoặc tròn búa lớn đóng ngoặc tròn đen kịt, toàn thân bốc cháy hỏa diễm màu đen. Cự phủ xuất hiện giữa hư không, tiếng ong ong không dứt bên tai. Hình Thiên vung tay lên, từ bốn phương tám hướng từng luồng khí tức cực độ hắc ám như sương như khói quyển động nhập vào trong cự phủ. Bừng! Ma diễm trên cự phủ đột nhiên bốc lên cao mấy chục thước, một cỗ khí tức cực độ tà ác từ trên người Hình Thiên bừng lên, thiên ma chiến giáp toàn thân rung động. A! Quát lớn một tiếng, cự phủ trong tay Hình Thiên hóa thành một bóng đen sền sệt hẹp dài phá không bay ra. Rắc rắc, toàn bộ hư không đều rung động. Nơi ánh búa đi qua, không gian từng tấc nứt ra, lưu lại những mảng lớn không gian vỡ vụn. Trong hư vô thoáng hiện lên từng khuôn mặt bất đồng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phiến hư không này. Ở phía trước càng tiếp cận chiến phần, ánh sáng trên thân thể chiến đế lại càng chói lọi. Khi đến cách phong vân vô kỷ không đủ mấy trượng, ánh sáng cường liệt trên thân thể khiến cho chiến đế giống như một vầng thái dương hạ xuống phiến hư vô này. Vạn đạo ánh sáng bắn về bốn phương tám hướng, chiếu vào sâu trong bóng tối. Ông! Một tiếng đao ngân vang lên. Từ trong nguồn sáng chói lọi, đao khí hùng hậu phân làm hai hướng trên dưới tà tà bắn ra, tại trong hư không kết thành một thanh đao to lớn nửa trong suốt. Cự đao vắt ngang giữa hư không như muốn bao trùm cả phiến vũ trụ này. Ông! Đao hình to lớn phá vỡ hư không, mang theo khí thế vạn quân từ phía trên chấm về hướng Bổn Tôn nhỏ bé phía trước chiến phần. Bên dưới đao thể, từng luồng xương khí màu trắng tỏa ra, trong hắc ám hình thành một phiến băng xương rộng lớn. Một mặt khác, tên ma tộc hóa thành dáng dấp nhân loại đột nhiên ném ra một thanh trường kích về phía phong vân vô kỷ. Trường kích lướt qua hư không trăm trượng kéo theo xương mù nồng đậm. Xương mù đột nhiên tản ra, một lĩnh vực hình không to lớn nửa trong suốt tại phiến hư vô này mở rộng đến một phạm vi to lớn. Phần cuối của lĩnh vực, tên thiếu niên ma tộc trên ngực đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một luồng khí đen tràn vào trong phiến lĩnh vực kia, hình thành một bóng đen to lớn nhiều sừng. Tên thiếu niên kia chân đạp hư không, tay đưa lên trên đầu lĩnh vực. Lĩnh vực hình không to lớn nhanh chóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển tràn về phía chiến phần đang phát ra ánh sáng mờ mịt. Bổn tôn khẽ nhíu mày, tay phải nắm chặt lại, khi lần nữa mở ra thì đã hoàn toàn trống rỗng. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời xuất thủ, dưới uy áp toàn bộ bề mặt của chiến phần đều bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ vụn. Bổn tôn chậm rãi đứng thẳng ven rìa chiến phần, y bào tung bay, nhìn chăm chú vào công kích đến từ ba hướng. Sau đó tay áo bào khẽ giơ lên, năm ngón tay nhẹ như không xương từ sâu trong tay áo duỗi ra. Một loạt động tác này bổn tôn thực hiện không nhanh không chậm, ngay cả cao thủ như chính đế và hình thiên cũng thấy quái dị vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác quái dị này khiến cho hình thiên trong lòng khó hiểu. Hình thiên tin tưởng trong thời gian tên gia hỏa cổ quái kia thực hiện một loạt động tác này, bản thân hoàn toàn có thể đem cự phủ bổ vào người hắn, sau đó chém ra thành tám mảnh. Không chỉ hình thiên, tất cả mọi người có loại cảm giác này. Chuyện gì xảy ra? Thời gian lâu như vậy, lĩnh vực vẫn còn chưa mở rộng ra một trượng. Tên ma tộc trong lĩnh vực dùng ánh mắt cổ quái nhìn bổn tôn vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng sợ hãi. Đã vây công nhiều như vậy lần, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu năng lực chưa lộ ra? Theo hai tay bổn tôn giơ lên, một luồng sóng khí chói lọi từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ngay khi sóng khí bắn ra, trong cảm giác của ba người, cả tư không yên tĩnh dường như rung lên một chút, cảm giác thời gian lưu chuyển khôi phục tại trong lòng. Cùng thời khắc đó, trong lòng ba người đều chấn động, cảm giác được thần thức vững vàng tập trung trên người bổn tôn đột nhiên bị một cỗ lực lượng quái dị đẩy ngược ra, hoàn toàn mất đi phong tỏa đối với bổn tôn. Ba đạo thần thức đủ để làm thiên địa biến sắc lại lần nữa ca. Hơ to, a cơ, hơ triển ra, mở rộng về phiến hư không nơi bổn tôn đang đứng, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Trong con ngươi đen kịt, ngoại trừ chiến phần yên tĩnh, căn bản không có một bóng người nào. Không hay. Một cảm giác không ổn đồng thời từ đáy lòng ba người dâng lên. Chiến đế hóa thân thành cử đao vắt ngang giữa phiến hư vô. Trước người hắn, thân hình của bổn tôn bỗng như u linh xuất hiện trong hư không. Trong con ngươi bên trái của hắn, hình ảnh của chiến phần dường gì khiến cho chiến đế nhìn thấy trong lòng rùng mình. Ông! Tiếng đao ngân liên miên không dứt. Hai mắt bổn tôn nhìn vào sâu trong hư không, vẻ mặt mờ mịt. Phía sau người, từng bóng đen khiến cho người ta rối mắt sửa theo một loại quy tắc quấn vào nhau, trong nháy mắt hình thành một tòa chiến bia màu đen nửa trong suốt. Thời khắc chiến bia thành hình, tay phải của bổn tôn bỗng mở ra, vươn vào trong hư không. Một thanh đao hình to lớn giống hệt như chiến đế hóa thân bỗng xuất hiện giữa hư không. Bổn tôn vẻ mặt hờ hững, ngón trỏ khẽ bắn ra, đao hình màu đen to lớn liền mang theo khí thế vạn quân, nặng nề chém về hướng đao hình to lớn chiến đế biến thành. Một vết nứt hẹp dài xuất hiện trên đường đi của cự phủ do hình thiên bổ ra, bổn tôn tóc dài bay lượn từ trong đó bước ra, trong ánh mắt kinh ngạc của hình thiên, một ngón tay ấn về hướng cự phủ. Từng vòng sóng gợn nhàn nhạt từ đầu ngón cái của hắn lan rộng ra, nơi sóng gợn đi qua, không gian liền khép lại, ngọn lửa tán đi. Bên trong hỏa diễm bừng bừng, cự phủ sáng ngời của hình thiên phá vỡ tầng tầng sóng gợn, xuất hiện trước người bổn tôn. Hai ngón tay bên tay phải của bổn tôn như tia chớp vươn ra, nhẹ nhàng kẹp lấy một búa như muốn chặt đứt hư không của hình thiên. Cự phủ bị khựng lại, nằm yên không nhúc nhích. Một cỗ kình khí hủy diệt từ thân búa truyền vào cánh tay bổn tôn, nhưng khi truyền tới hai vai, dưới tác dụng của quy tắc vô hình, lại trực tiếp nhập vào hư không phía sau. Rắc! Hai ngón tay gẹp lại, hình thiên chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, còn chưa kịp phản ứng, một luồng gió sắc đã đập vào mặt. Thanh cử phủ quen thuộc kia đột nhiên tuột khỏi tay hắn, xoay tròn chém về một phía khác. Ầm, một tiếng nặng nề nện vào phía trên lĩnh vực, sau khi tạo nên một phiến sóng gợn, liền chìm vào bên trong biến mất không thấy. Trước mắt một bóng người chợt lóe lên, hình thiên cổ quái nhìn bản thân vẫn bất động, giống như một cái kẻ đần độn để mặc cho bổn tôn một trường đánh vào trên ngực. Mặc dù ý thức của đại não nói cho hắn biết phải tránh đi, nhưng thân thể lại không làm ra bất cứ động tác gì. Ầm, long trời lở đất, kiếm khí vô tận đánh vào trên ngực hình thiên, bắn vào sâu trong hư không vô tận. Từng luồng kiếm khí nóng rực tạo ra quang hoa chói lọi giữa hư không. Từng tiếng răng rắc vang lên, hình thiên nghe được thanh âm của phiến giáp vỡ vụn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân hình của hắn trực tiếp bị đánh bay vào sâu trong hư không đen kịt. A! Tiếng kêu thảm thiết kéo dài, chìm vào sâu trong hư không hảo hàn, biến mất không thấy. Thời gian như dừng lại, tất cả đều tĩnh lặng bất động. Trước người chiến đế, bổn tôn vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt. Mà tại nơi hình thiên vừa đứng, một bổn tôn khác vẫn duy trì tư thế đánh ra, thân thể bất động. Ở nơi xa hơn, lại một gã bổn tôn khác như U Linh xuất hiện trong hư không. Ba gã bổn tôn động tác khác nhau, biểu tình khác nhau, đồng thời xuất hiện tại trước người tam đại tuyệt đỉnh cao thủ. Hư không rung động. Phía trước lĩnh vực do tên cao thủ ma tộc tạo ra, bổn tôn vẻ mặt hờ hững, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào ven bờ lĩnh vực. Nơi ngón tay ấn xuống nổi lên sóng gợn đầy trời, toàn bộ lĩnh vực đều rung chuyển. Một cảm giác cổ quái khó có thể hình dung dâng lên trong lòng, tên ma tộc kia chỉ cảm thấy như có một vị thần linh đang điều khiển lĩnh vực của mình. Một quy tắc vượt qua cảm giác của hắn không ngừng mở rộng bên trong lĩnh vực, khiến cho toàn bộ hệ thống quy tắc duy trì lĩnh vực đều biến hóa. Trong đầu còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện khởi điểm của lĩnh vực đột nhiên bị người di động. Làm sao có thể? Bóng ma khổng lồ trong lĩnh vực đích toàn thân kịch chấn, trong lòng như có vạn tiếng sấm nổ tung. Cách đó không xa, chiến đế vẻ mặt kinh ngạc. Trên hai tròng mắt của hắn phản chiếu hình ảnh hoàn toàn bất đồng, bên trái là một thanh đao thể to lớn màu đen đang nhanh chóng chém xuống, còn bên phải lại chính là lĩnh vực to lớn mà tên ma tộc triển khai giữa hư không. Tai phần đầu của lĩnh vực, một thanh trường kích từ sâu trong lĩnh vực hiện lên, phía trước chính là một bổn tôn khác. Hai mắt của bổn tôn đột nhiên nhắm lại một chút. Khi lần nữa mở ra, toàn bộ tay phải liền biến thành một bóng đen hơi mỏng vươn vào bên trong lĩnh vực, năm ngón tay khép lại cầm lấy thanh trường kích kia. Ầm. Ngay khi năm ngón tay khép lại, cả lĩnh vực bỗng phình lên vài thước, sau đó toàn bộ nổ tung. Trong khí lưu cuồng bạo kinh người, một thanh trường kích xoay tròn bay lên, lao vào sâu trong bóng tối. A! Lĩnh vực tán loạn. Bên trong lĩnh vực, một gã thiếu niên sắc mặt trắng bệch bị bắn tung lên cao. Bốn phía, ba vị bổn tôn như nước chảy tan đi, chia làm ba hướng tràn vào ven bờ chiến phần, hợp lại làm một, tạo thành thân hình của bổn tôn. Ầm. Một tiếng nổ vang. Vô số mảnh nhỏ đao thể như thực chất, hóa thành một phiến sao băng lướt qua hư không phía trước chiến phần, bay vào sâu trong bóng tối. Đột nhiên trong lúc này, bổn tôn dường như cảm giác được điều gì dị thường, hờ hững quay người sang. Một giọng nói đạm mạc bỗng truyền vào trong tai. Chiến bia ta đã mang đi. Dựa vào tu vi của ngươi, nghiên cứu như vậy xem như cũng đủ rồi. Còn lại để lại cho ta hoàn thành nguyện vọng cuối cùng đi. Một cỗ lực lượng đủ để làm cả vũ trụ biến sắc nặng nề đánh vào trên người bổn tôn, dư kình còn phá ra một hố đen to lớn bán kính đạt mấy vạn trượng giữa hư không. Một vẻ mê hoặc xuất hiện trên mặt bổn tôn, sau đó thân hình liền như sao băng bị cỗ lực lượng khổng lồ kia đánh vào trong hố đen to lớn. Ngươi, ngươi! Một song nói kinh ngạc từ đỉnh đầu vang lên. Chiến đế hờ hứng xoay người lại. Nhìn tên ma tộc hóa thành dáng dấp nhân loại, một tay chỉ vào chính mình, miệng không ngừng mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong miệng chỉ phát ra một chữ, ngươi. Ngạc nhiên lắm phải không? Trên mặt chiến đế lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy nụ cười này, tên ma tộc kia lại cảm thấy trong lòng sợ hãi. Không cần ngạc nhiên, vẻ tươi cười trên mặt chiến đế liếm đi, bỗng nhiên đánh ra một trường. Một cỗ lực lượng cường hãn làm cho vũ trụ biến ảo, đông kết một nửa hư không, bao gồm cả tên ma tộc có địa vị cao kia. Bởi vì ta là chiến đế. Một thanh âm man mác phiêu đãng giữa hư không. Thanh âm vừa dứt, chiến đế đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, cùng biến mất với hắn còn có chiến phần mộ bia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng.